Chương 800, trong điện nội ứng. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cũng dám đến ám sát thiếu chủ. Một đám Lăng Tiêu Điện cường giả vây tụ mà đến, đem người này vây vào giữa, Mạc Hổ nghiêm nghị quát hỏi. Cái khác Lăng Tiêu Điện cường giả cũng tản ra năng lượng kinh người ba động, lạnh lẽo sát ý, lại có người dám tới bọn hắn địa bàn, tới giết bọn hắn thủ lĩnh. Mục Phong, ngươi không sao chứ? Khổng Yến bay tới, quan tâm hỏi, gặp Mục Phong trên người có vết thương. Mục Phong lắc đầu, lạnh lẽo nhìn phía người kia, may mắn có Lăng Vân, không phải chỉ sợ thực sẽ xảy ra chuyện, người kia dùng linh đao, có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, trên đao còn rèn luyện có kịch độc. Bất quá may mắn, hắn không có bị linh đao trực tiếp bổ trúng, chỉ là bị đao khí gây thương tích, không phải khẳng định trúng độc. Người này gặp mình bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, còn có rất nhiều tu vi ở trên hắn, trong lòng nổi lên một tia ý tuyệt vọng, hắn làm sao biết, Mục Phong thể nội, lại còn ẩn núp một đầu cường đại dị thú. Ngươi là người phương nào, vì sao tới giết ta? Mục Phong đứng ra lạnh giọng hỏi, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Người này thanh âm khàn khàn, lạnh giọng nói, cầm ai tiền tài, thụ ai chỉ thị, nói ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mục Phong lạnh lùng nói, người này trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo cũng không nói chuyện. Thiếu chủ, đợi ta vì ngài bắt giữ người này. Mạc Hổ phát ra khí thế cường đại đứng ra nói, không cần, ta tự mình xuất thủ. Mục Phong vung tay lên, đi ra, muốn đích thân đối phó người này. Những người khác sững sờ, thiếu chủ mặc dù đột phá linh hải cảnh giới, chẳng qua hiện nay chỉ là linh hải nhất trọng thiên tu vi, hắn đánh thắng được cái này linh hải tam trọng tiểu thiên vị cường giả. Muốn chết, người này ánh mắt lạnh lẽo, cảm giác là nhận lấy vũ nhục, thân thể bạo sát mà ra, biến thành một đạo ánh đao màu đỏ, một đao chém giết hướng về phía Mục Phong, kinh người đao ý thổi lên từng đợt lạnh lẽo đao khí, một đạo màu đỏ thuốc nổ đao mang bổ tới, muốn đem Mục Phong chém giết thành hai nửa. Mục Phong trong tay một thanh pha tạp cổ kiếm hiển hiện, tay cầm cổ kiếm nhất kiếm giận bổ mà ra, trong kiếm ẩn chứa đáng sợ hung sát chi khí cùng tu luyện đại thành nhập cảnh kiếm ý. Bạch, một đạo lượn lờ phù quang lôi đình kiếm mang bổ vào đao mang này phía trên, vậy mà trực tiếp đem đao mang này chém nát. Người này một trường bên trong lại ẩn chứa đáng sợ hỏa nguyên lực, một trường oanh sát hướng về phía Mục Phong, trường kinh biến thành cuồn cuộn hỏa diễm cuốn tới, một đạo xích hồng sắc to lớn trường ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, một trường này bên trong đồng dạng ẩn chứa tu luyện đại thành hỏa chi chân ý. Cầm long chảo, Mục Phong một chảo bạo sát mà ra, một đạo lượn lờ lôi đình kim sắc long chảo từng hồi rồng gầm, oanh sát hướng về phía một trường này. Long chảo cùng hỏa diễm cự chảo oanh kích, đáng sợ năng lượng đối bính, Mục Phong thực lực, vậy mà không kém cái này linh hải cảnh tiểu thiên vị cường giả. Cái khác Lăng Tiêu Điện các cường giả cũng không có nhúng tay, bất quá người người đều là đề cao cảnh giác, chỉ cần Mục Phong có chút không địch lại, gặp nguy hiểm, bọn hắn lập tức sẽ ra tay. Bất quá gặp Mục Phong có thể cùng người này đang đối mặt đụng không rơi vào thế hạ phong, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Không hổ là đoạt được tiềm long bảng thủ tồn tại, thiếu chủ đột phá linh hải cảnh, thực lực tại linh hải cảnh bên trong cũng kinh người như thế. Có người dám thán nói, thiếu chủ lôi đình chân ý dù sao tu luyện viên mãn, so với rất nhiều linh hải cảnh nguyên tông lĩnh ngộ còn cao a. Oanh, mà lúc này, Mục Phong thể nội một cỗ càng cường hãn hơn năng lượng màu đỏ ngòm bộc phát, Mục Phong, trong nháy mắt chuyển hóa làm tu la chi thân. Một cỗ huyết quang quét sạch hướng về phía người này. Cỗ này huyết quang bên trong còn ẩn chứa một cỗ kỳ lạ vô cùng chân ý. Người này bị huyết quang quét sạch, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch vậy mà trong nháy mắt đình trệ không lưu, thân thể truyền đến một trận cảm giác vô lực, một cỗ kỳ lạ chân ý lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân tâm bên trong hoảng hốt, nguyên lực trong cơ thể gào thét, hỏa chi chân ý phóng thích ngăn cản cỗ này chân ý lực lượng. Cỗ này chân ý chính là tu la tộc huyết chi chân ý. Mục Phong đột phá linh hải cảnh giới thời điểm liền đã thức tỉnh huyết chi chân ý. Mà lúc này, Mục Phong đôi mắt trung kim làm vinh dự thả, lại một cỗ kỳ lạ chân ý quét sạch mà ra, đánh vào người này trong đầu, người này chỉ cảm thấy não hải cũng là oanh minh một tiếng, tạm thời đã mất đi ý thức, huyễn chi chân ý cũng sau đó bộc phát. Cầm long chảo, sau đó một cái kim sắc long chảo lần nữa giết ra, bạo phát ra đáng sợ uy năng, một cỗ cầm long kình quét sạch người này. Khi người này thoát khỏi huyễn chi chân ý thời điểm, kia cầm long kình đã bao phủ hắn, đem hắn thân thể hút quyển mà đi, cầm long chảo hung hăng đánh vào thân thể của hắn. A, à, cái này linh hải cảnh tiểu thiên vị cường giả một tiếng hét thảm, thân thể rơi về phía dưới, hung hăng rơi đập trên mặt đất, thể nội xương cốt không biết vỡ nát bao nhiêu cái, bị trọng thương. Thắng, vừa đột phá linh hải cảnh liền có thể vượt hai cái thiên vị đánh bại đối thủ, thiếu chủ đây cũng quá nghịch thiên đi. Thiếu chủ thật cường hãn thực lực, chúng Lăng Tiêu Điện linh hải cảnh các cường giả cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Đối mặt ở giữa, đôi mắt bên trong đều có một tia rung động. Bắt lại, Mục Phong thản nhiên nói, khôi phục diện mục thật sự, thu hồi huyết chi chân ý. Bạch, bạch, hai tên Lăng Tiêu Điện đệ tử bay xuống, đao kiếm gác ở người này trên cổ, đem cường giả này áp. Làm sao có thể, ta vậy mà lại thua với ngươi, vừa rồi kia hai cỗ lực lượng, đến cùng là cái gì? Cái này Linh Hải Nguyên Tông nhìn qua Mục Phong kinh sợ quát, tựa hồ có chút không tiếp thụ được chính mình sẽ thua ở một cái mới vào Linh Hải thanh niên trong tay. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, thanh niên này tại Linh Hải cảnh giới thời điểm, đã có thể đánh giết Linh Hải cảnh Nguyên Tông. Ngươi không có tư cách biết, bắt giữ lấy trong địa lao. Mục Phong lạnh lùng nói, trong lòng cũng là nén giận đến cực điểm, hắn nhất định phải thẩm vấn ra, đến cùng là ai phái người tới giết hắn. Hai tên Lăng Tiêu Điện đệ tử áp những người này đi Lăng Tiêu Điện bên trong địa lao, Mục Phong mấy người cũng tùy theo mà đi. Trong địa lao, người này bị trói tại cột sắt phía trên, gân tay gân chân đã bị đánh gãy, không có hành động chi lực. Chu Văn Tuyền chuyển đến một cái bàn ghế dựa, Mục Phong ngồi xuống, lạnh lùng nhìn phía người này. Một đệ tử đem cái này Linh Hải cảnh Nguyên Tông mặt nạ lập tức giật ra, lộ ra diện mục. Nhưng mặt nạ này kéo một cái mở, tất cả mọi người lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nào lại là ngươi, Lý trưởng lão? Mạc Hồ tức giận nói, tiến lên một bả nắm người này cổ. Lại là Lý trưởng lão? Những người khác nhìn phía người này, cũng một mặt kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút khó coi. Người này không phải người khác, chính là Lăng Tiêu Điện bên trong một vừa gia nhập không lâu Linh Hải cảnh cường giả. Mục Phong thần sắc cũng có chút khó coi. Không nghĩ tới, người ám sát này vậy mà lại là chính mình trong điện trưởng lão. Như là đã bại lộ, ta đã không còn gì để nói, giết ta đi. Cái này Lý trưởng lão cười buồn nói, hỗn đản, người tại sao lại muốn tới giết thiếu chủ? Mạc Hổ giận dữ, một quyền hung hăng đánh vào cái này Lý trưởng lão trên bụng, đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Cũng khó trách gia hỏa này vừa vặn nắm chắc tối nay tất cả mọi người uống rượu thời cơ ra tay, lại là nội ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 801, Thanh Anh người tới. Đối với là người một nhà ám sát, Mục Phong mặc dù cũng kinh ngạc, bất quá cũng không kỳ quái. Chính như trước đó hắn nói, Lăng Tiêu Điện phát triển quá nhanh, có người của thế lực khác tiềm phục tại Lăng Tiêu Điện bên trong cũng không kỳ quái. Cái này Lý trưởng lão trực tiếp đối với hắn động sát tâm, tương ứng là có thâm cừu đại hận thế lực hoặc là người an bài hắn tiềm phục tại Lăng Tiêu Điện. Sẽ là ai chứ, cừu nhân của hắn cũng không ít. Sắt Viêm, Văn Sư Điện, Đông Phương gia tộc, Minh gia, những gia tộc này cùng hắn đều tính có thù. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới? Nói rõ ràng có lẽ, ta có thể tha ngươi một mạng. Mục Phong lãnh đạm hỏi, ngươi không cần hỏi, ta không biết, ta chỉ là một lấy tiền làm việc sát thủ, gia nhập ngươi Lăng Tiêu Điện liền vì giết ngươi, về phần ai phái ta tới, ta chỉ biết là cố chủ, không biết hắn chân chính diện mục, chúng ta nghề này, sát thủ cùng cố chủ từ trước đến nay hay không quen biết nhau. Một cái xuất tiền mua hung, một cái lấy tiền giết người. Lý trưởng lão mặt xám như cho nói. Mục Phong nghe vậy ánh mắt có chút nheo lại, mà Khổng Yến đi ra phía trước, trong ngón tay sinh ra móng vuốt sắc bén, một chảo đâm vào nhân thủ này cánh tay bên trong. A, Lý trưởng lão kêu thảm, cánh tay đều bị móng vuốt đâm xuyên qua. Nói, Khổng Yến băng lãnh hỏi, ta thật sự không biết a. Lý trưởng lão kêu thảm nói, Khổng Yến năm ngón tay như đao xé ra, cái này Lý trưởng lão cánh tay trực tiếp bị xé nứt xuống dưới. Máu tươi phun tung tóe. Đừng giày vò ta thật sự không biết, cho ta thống khoái a. Lý trưởng lão cầu khẩn nói. Khổng Yến tỷ, được rồi, xem ra hắn thật sự không biết. Mục Phong lắc đầu nói, khe khẽ thở dài, Khổng Yến quả nhiên thay đổi rất nhiều. Khổng Yến nghe vậy lúc này mới thu tay lại. Chu đại ca, Dương Thiền tỷ, người này liền giao cho các người đi, Khổng Yến tỷ, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. Mục Phong nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền cười lạnh đi hướng người này, đem người này thiêu đốt biến thành huyết khí hấp thu, tăng tiến tu vi. Mục Phong, Khổng Yến cùng những người khác đi ra địa lao, Mục Phong chắp tay mà đi, đi tại trong hoa viên, Khổng Yến hầu ở một bên, những người khác theo ở phía sau. Ta cảm thấy, sẽ là Minh gia phái người làm. Khổng Yến đột nhiên mở miệng nói ra, làm sao mà biết, Mục Phong vừa đi vừa hỏi, ngươi giết Minh tòa nhà, mà Minh tòa nhà, còn có một cái phụ thân Minh Lợi, mối thù giết con. Đủ để cho hắn đến báo thù giết ngươi, mà lại Văn Sư Điện phương diện còn không biết ngươi có một cái Phong Diệp thiếu chủ thân phận. Khổng Yến phân tích nói, ha ha, có lẽ vậy, kẻ muốn giết ta nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sinh hoạt rất không thú vị, bị người nhớ thương, cũng là một loại niềm vui thú. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có lo lắng chính mình an nguy cái gì. Về sau ta liền bồi ở bên người ngươi đi, ngươi không thể có sự tình. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong sững sờ. Cười nói, ngươi không phải vẫn luôn ở bên cạnh ta sao? Khổng Yến nghe vậy có chút cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, ý của ta là ta rời đi qua cùng ngươi ở, cũng tốt tùy thời bảo hộ ngươi, ngươi cũng cần người bảo hộ. Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó có chút xấu hổ cười nói, không cần đi, có Lăng Vân đâu, không ai có thể vô thanh vô tức gần được ta thân giết ta. Nha, Khổng Yến gương mặt nóng hổi, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, chỉ là trong lòng có chút thất lạc. Ngươi nhìn, tối nay tinh không không tệ. Mục Phong rời đi chủ đề nói, nhìn phía thiên thượng sáng chói tinh không. Ừ, cái này quyền lợi cừu hận xen lẫn thế giới, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bất kỳ cái gì âm mưu tính toán, tại chính thức thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo, chỉ có đăng lâm tuyệt đỉnh mới có chân chính an bình. Mục Phong nhìn qua tinh không nói, sau đó hắn lại tươi sáng cười một tiếng, nói, bất quá, thật sự là bởi vì có như thế nhiều nguy hiểm, thế giới này, cái này võ đạo mới kích thích mới nhiệt huyết, không phải sao? Ta không sợ nguy hiểm, chỉ sợ, thế giới này không có để cho ta tiếp tục bảo vệ người, Khổng Yến tỷ, người cũng là ta bảo vệ một trong số đó đâu. Mục Phong đối Khổng Yến sáng sủa cười nói, Khổng Yến nhìn qua Mục Phong tiếu dung, có chút si có chút xuất thần, sau đó cũng lộ ra một vòng tươi đẹp động lòng người ý cười, phảng phất tháng hai xuân hoa nở rộ, ấm áp động lòng người. Người cũng là, Khổng Yến cười nói, ha ha ha ha, ngự hư thừa phong khứ, đại đạo ta độc hành, con đường phía trước núi đao ngục, khó ngăn đường ta tâm, muốn giết ta Mục Phong, đều muốn làm tốt chết chuẩn bị. Mục Phong cười to, vung lên ống tay áo tiêu sái rời đi, thanh âm quanh quẩn tại Lăng Tiêu Uyển trong bầu trời đêm. Ta sẽ, dùng sinh mệnh hộ ngươi nói đồ. Khổng Yến nhìn qua thanh niên thoải mái mà đi bóng lưng, trong lòng âm thầm nói. Trải qua lần này ám sát sự kiện, Mục Phong đối Lăng Tiêu Điện bên trong cao tầng tới một cái đại chỉnh đốn, phàm là sau gia nhập trong điện trưởng lão nhân vật, cả đám đều cần phải tra rõ ràng lai lịch thân phận, phòng ngừa lại một lần xảy ra chuyện như vậy. Mà nguyên đan cảnh giới các đệ tử cũng nghênh đón một lần chỉnh đốn điều tra, không thể không nói, thật đúng là chỉnh đốn ra một chút thế lực khác bên trong tiềm phục tại Lăng Tiêu Điện bên trong nhãn tuyến. Đối với những người này, Lăng Tiêu Điện toàn bộ âm thầm xóa bỏ. Đảo mắt, thời gian chậm rãi qua, lại là nửa tháng quá khứ. Mà những ngày gần đây, Mục Phong một mực tại bế quan luyện chế chiến khôi, lại luyện chế được 8 cốt tứ giai trung phẩm tu la chiến khôi, giao cho dưới trướng một chút đáng giá tín nhiệm nguyên đan cảnh giới đệ tử sử dụng, Khổng Yến cũng được một bộ, chính Mục Phong cũng lưu lại mấy cỗ. Mà một ngày này, Mục Phong ngay tại trong thư phòng, an tĩnh đọc qua một chút liên quan tới Chu Vũ Vương trong triều cổ tịch. Từ những này trong cổ tịch, đều có thể nhìn ra, Chu Vũ Vương gọi đã từng là một cái rất cường đại thế lực, bất quá tại ngàn năm trước, vương triều trong vòng một đêm đột nhiên sụp đổ, vương quyền phá diệt, Chu gia vương tộc bị diệt, mà vương triều thế lực cũng chia băng thành vô số gia tộc thế lực. Chu võ 18 châu, có 10 châu màu mỡ chi địa, cũng bị cái khác cường đại vương triều chia cắt chiếm cứ đi. Mục Phong trong ngón tay hào quang lóe lên, một khối linh ngọc bài đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Này ngọc kim sắc, ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người, đây là một khối phi thường chân quý linh ngọc chế tạo ngọc bài. Ngọc bài này bên trong chớp động cường đại đạo văn, bây giờ Mục Phong tu vi, còn nhìn không thấu đạo văn này, nhìn ba động, ít nhất là ngũ giai phía trên, thậm chí mạnh hơn đạo văn. Này ngọc chính là tuần hoàng ngọc, ngày xưa Đổng lão phó thác cho hắn bảo vật. Lúc trước Đổng lão cũng là bởi vì khối này tuần hoàng ngọc, cùng Mộ Thiên Hải quyết liệt, Mộ Thiên Hải không tiếc giết tông môn của mình một vị võ đạo vương giả cũng muốn đạt được bảo vật, có thể thấy được vật này chi chân quý. Nghe đồn tuần này hoàng ngọc là Chu Vũ Vương gọi vương tộc bảo khố mở ra chìa khóa, bất quá, tới Chu Vũ Vương gọi lâu như vậy, Mục Phong còn không có nghe qua bất luận cái gì liên quan tới cái này vương tộc bảo khố sự tình. Ngày xưa Chu võ 18 châu, Chu Vũ Vương gọi vương triều cung đình tọa lạc chi địa vương châu, đã bị cái khác vương triều chiếm cứ, hẳn là cái này bảo khố tại vương châu. Mục Phong thầm nghĩ, thiếu chủ, Thanh Anh thương hội người có việc cầu kiến. Mà lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến, Lăng Tiêu Điện đệ tử đến báo. Thanh Anh thương hội người, Mục Phong nghe vậy lộ ra vẻ kinh nghi, Thanh Anh thương hội tới tìm hắn làm gì? Cảm tạ thư hiếu, phúc tạp, bảy sắc huynh đệ giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm, tháng này kỳ thật tháng 10 mỗi ngày đều viết 6 chỉ là tại tồn cảo, bởi vì vào tháng 5 công ty niên hội muốn chậm trễ 7 ngày, 7 ngày không thể gõ chữ ngẫm lại liền đáng sợ, tháng 10 liều mạng tồn cảo bảo trì đổi mới đồng thời chính là không hy vọng kia 7 ngày quyệt canh thiếu càng, có thể bảo trì canh năm, các huynh đệ tỉ muội lý giải hạ A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 802, mời tiệc rượu. Mục Phong ngày xưa đã từng gia nhập Thanh Anh thương hội, trở thành một ngoại xính trung đẳng khách khanh, còn mượn nhờ qua Thanh Anh thương hội mạng lưới tình báo. Bất quá theo Lăng Tiêu Điện lớn mạnh cùng phát triển, Mục Phong đã rất lâu không có ỷ lại qua Thanh Anh thương hội mạng lưới tình báo. Bất quá người ta tốt xấu đã giúp chính mình, hắn cũng coi là nửa cái Thanh Anh thương hội người, có người tới gặp chính mình, không có khả năng không thấy. đem khách nhân mời đến phòng khách đi, ta sau đó liền đến. Mục Phong đứng dậy nói, bưng trà xâm tiến đến Điều Mị để chén trà xuống, vì Mục Phong sửa sang lại một chút dung nhan, mà Mục Phong, diện mục cũng khôi phục thành phong diệp bộ dáng. Thanh Anh thương hội người tìm đến thiếu chủ làm gì? Điều Mị sửa sang lấy Mục Phong áo bào hỏi, ai biết được, đoán chừng là có chuyện gì cần ta xuất lực a. Mục Phong suy đoán nói, bình thường không có chuyện gì, Thanh Anh thương hội là sẽ không mời được khách khanh. Chỉ chốc lát sau, Mục Phong đi ra thư phòng, hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, có một vị thân thể hơi mập, người mặc văn đạo bào 60 lão nhân ngồi trong phòng khách, chính uống vào thị nữ đưa lên nước trà. Thấy một lần Mục Phong đến đây, người này đứng dậy cười nói, Phong Diệp đạo hữu đã lâu không gặp. Ha ha, nguyên lai là trưởng lão áo tím, đã lâu không gặp, mời ngồi. Mục Phong cười nói, đây cũng là người quen cũ, chính là đã từng mời hắn trở thành Thanh Anh thương hội khách khanh Thanh Anh văn sư trưởng lão, Tử Y. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm không thấy, đạo hữu đã là danh chấn một phương Lăng Tiêu thiếu chủ, bàn tay một phương thế lực, thật là làm cho lão hủ bội phục. Trưởng lão áo tím cười nói, ánh mắt bên trong, hoàn toàn chính xác nhiều một tia kính nể. Cái này phiến khu bên trong sự tình tự nhiên cũng không gạt được Thanh Anh thương hội, Tử Y cũng không nghĩ tới, cái này Phong Diệp ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, vậy mà liền sáng lập lên một hạng chung thế lực. Lại nghe người khác đối với hắn đủ loại nghe đồn, Tử Y trong lòng cũng không khỏi đối Mục Phong phát lên một tia kính nể chi tâm, thiếu niên này, quả nhiên không đơn giản. Trưởng lão áo tím nói đùa, ngày xưa Phong Diệp mới tới Trung Châu, còn nhờ vào trưởng lão áo tím dẫn tiến cùng chiếu cố. Phong Diệp cười nhạt nói, cũng không có lộ ra cái gì chúa tể một phương ngạo nhân tư thái. Luận địa vị, hắn bây giờ hoàn toàn chính xác cao hơn Tử Y, dù sao dưới tay hắn có một cỗ không kém thế lực, Linh Hải Nguyên Tông đông đảo. Đạo hữu vốn cũng không phàm, chỗ nào cần lão hủ chiếu cố. Tử Y lắc đầu, ha ha, trưởng lão áo tím, không biết hôm nay tìm đến Phong Diệp là vì chuyện gì. Một phen hàn huyên về sau, Mục Phong cũng bắt đầu tiến vào chủ đề hỏi. Tử Y nhấp một ngụm trà, để chén trà xuống, lộ ra một nụ cười thần bí, nói, lần này tới tìm đạo hữu đích xác có việc, đối đạo hữu mà nói, cũng coi là một cái cơ duyên. Ồ, gì cơ duyên? Mục Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, không dối gạt đạo hữu, trước đây không lâu, ta Thanh Anh thương hội tại một mảnh khu đang phát triển vực đào bới ra một chỗ cổ mộ di tích, bất quá cái này trong cổ mộ, đạo văn trận pháp đông đảo, rất khó giải khai, ta Thanh Anh thương hội chính triệu tập một đám linh văn sư cùng văn sư khách khanh chuẩn bị cùng nhau tìm kiếm cổ mộ, trong mộ đoạt được riêng phần mình chiếm hữu. Tử Y nói, rốt cục nói ra ý đồ đến. A, à, thăm dò cổ mộ di tích. Mục Phong nhướng mày, hơi kinh ngạc. Đúng vậy, đạo hữu văn đạo thâm bất khả chắc, cho nên lần này đến, ta nghĩ mời Phong Diệp đạo hữu cùng nhau đi trợ trận. Tử Y nói, cổ mộ kia là ai cổ mộ? Bên trong đều có chút cái gì? Mục Phong hỏi, cái này không rõ ràng, bất quá cái này cổ mộ quy mô, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xây nổi, rất có thể là một vị thiên phách vương giả cấp bậc nhân vật mộ huyệt, mộ đạo bên trong đạo văn đông đảo. Chúng ta phái người tiến vào sau tử thương không nhỏ, cuối cùng thương hội chuẩn bị triệu tập một đám linh văn sư khách khanh cùng nhau giải văn thám hiểm cổ mộ. Tử Y nói, Mục Phong nghe vậy hiểu rõ, có chút lộ vẻ do dự, bất quá trong lòng, cũng đối cái này cổ mộ lên chút hứng thú. Lúc nào thăm dò cái này cổ mộ? Mục Phong hỏi, ngày mai đi, buổi sáng ngày mai 8 lúc chúng ta Thanh Anh thương hội tại Nam Thành Giai Duyệt quán rượu chuẩn bị tiệc rượu, triệu tập tất cả linh văn sư, đến lúc đó rất nhiều linh văn sư đều sẽ đi tham gia tiệc rượu. Đây là thiếp mời, đến lúc đó Phong Diệp đạo hữu nếu muốn đến, mang lên cái này thiếp mời liền có thể tham gia tiệc rượu, sau đó cùng nhau thăm dò cái này cổ mộ. Tử Y lấy ra một chương màu đỏ thanh thiếp ra, bên cạnh thị nữ tiếp nhận, cung kính đặt ở Mục Phong bên cạnh bàn. Được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta sẽ đi. Mục Phong nhẹ gật đầu cười nói, ha ha, vậy lão hủ liền xin đợi Phong Diệp đạo hữu đại giá. Tử Y đứng dậy cười nói, chuẩn bị rời đi. Trưởng lão áo tím làm gì vội vã rời đi, lâu như vậy không gặp, Phong Diệp làm sao cũng muốn khoản đãi một phen, tận tận tình địa chủ hữu nghị. Mục Phong giữ lại nói, đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, bất quá lão hủ thực sự không có cách nào làm bồi, còn muốn thông chi cái khác văn sư a, ngày mai lại tụ họp cùng đạo hữu nâng cốc ngôn hoan, cáo từ. Tử Y cười khổ lắc đầu, ôm quyền nói, cái kia đạo bạn đi thong thả không tiến, Mị tỷ, đưa tiến trưởng lão áo tím. Mục Phong cũng không nhiều lưu, Điều Mị sau đó đưa cái này Tử Y rời đi. Mục Phong cầm lên thiếp mời, nhíu mày, thăm dò cổ mộ huyệt, có ý tứ. Mục Phong lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây là Thanh Anh thương hội lần thứ nhất mời hắn hỗ trợ làm việc đâu. Thiếu chủ, có thể bị nguy hiểm hay không? Điều Mị lo lắng nói, nguy hiểm khẳng định là có, không phải, một cường giả mộ huyệt Thanh Anh thương hội vì cái gì không chính mình đào móc, muốn như vậy gióng trống khua chiêng triệu tập Văn Sư cùng nhau thăm dò. Mục Phong nói, cái kia còn đi sao? Đi, tại sao không đi, nếu thật là Thiên Phách Vương giả Mộ Huyệt, nói không chừng có thể được tốt hơn đồ vật. Mục Phong cười nói, ngày thứ hai, Khổng Yến bồi tiếp Mục Phong, hai người cùng nhau đi tới ngự không bay về phía Nam Thành khu Giai Duyệt quán rượu. Giai Duyệt quán rượu ở nơi nào Mục Phong cũng không hiểu rõ lắm, bất quá bay đến Nam Thành về sau, tìm một cái tu sĩ, cho chút tiền, người này trực tiếp mang theo Mục Phong cùng Khổng Yến đi. Công tử, đây chính là, tu sĩ kia ngón tay một tòa cao tới trăm trượng quán rượu nói. Mục Phong nhìn lại, tử lâu này cũng cực kỳ xa hoa khí quyển, chỉ so với Mục Phong thấy qua Huyết Phong lâu kém một chút, cũng là khó được đại tử lâu. Đa tạ, Mục Phong ôm quyền nói cảm ơn, sau đó cùng Khổng Yến bay thấp xuống dưới. Cái này Giai Duyệt quán rượu là Thanh Anh thương hội sản nghiệp, người đến người đi, khắp nơi có thể thấy được người mặc áo xanh thương hội đệ tử. Hai người tiến vào quán rượu về sau, lấy ra thiếp mời, có người chỉ dẫn hai người tiến về đi tầng 20. Hai người ngồi thăng thang mây đến tầng 20 về sau, đi tới một cái cực kỳ xa hoa trong đại sảnh. Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, rất náo nhiệt, trên mặt đất phủ lên thảm đỏ, đông đảo người mặc đạo bào văn đạo sư nhóm top 5 top 3 trò chuyện với nhau. Còn có rất nhiều mỹ mạo áo xanh thị nữ bưng mỹ tử mỹ thực ghé qua trong đó. Công tử, xin lấy ra ngài thiếp mời. Cổng thị nữ nói khẽ, Mục Phong đem thiếp mời cho đối phương. Thị nữ nhìn qua về sau, vừa cười nói, còn xin đem ngài Văn Sư Huy đeo lên, một hồi chúng ta đem cử hành Văn Sư tiệc rượu. Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó sẽ lấy trước Văn Sư điện phát cho hắn Văn Sư Huy đeo lên, bất quá, đây chẳng qua là một viên tam giai thượng phẩm Văn Sư Huy. Mà thị nữ này trông thấy cái này Huy, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 803, bị xem thường. Tới tham gia tiệc rượu, cơ bản đều là tứ giai linh văn sư, lại còn có tam giai văn sư, cũng khó trách thị nữ này trong mắt có chút xem thường. Có cái gì không đúng sao? Mục Phong đem thị nữ này biểu lộ để ở trong mắt đạm mạc hỏi. Không có, mời vào bên trong. Thị nữ tự nhiên không dám đem trong lòng xem thường nói ra, có chút lãnh đạm nói. Mục Phong Khổng Yến hai người tùy theo đi vào. Phong Diệp đạo hữu, nơi này, vừa tiến đến liếc nhìn chung quanh, một thanh âm truyền đến. Trưởng lão áo tím tại một chỗ tiệc rượu bên cạnh đối Mục Phong vẫy vẫy tay. Mục Phong hai người đi tới. Trưởng lão áo tím, Mục Phong ôm quyền cười một tiếng. Ha ha, người rốt cuộc đã đến, một hồi tiệc rượu liền muốn chính thức bắt đầu, đúng, vị này là... Tử Y nhìn phía Mục Phong bên cạnh áo đỏ mỹ nhân, nghi hoặc hỏi. Đây là ta tùy hành đồng bạn. Mục Phong cười nói, cũng không nhiều giải thích. Tử Y huynh, đây chính là ngươi nói vị kia tuổi trẻ tài cao văn sư sư. Bàn này trên bàn rượu, còn có mấy tên văn đạo sư, có nhân vọng hướng về phía Mục Phong nghi hoặc hỏi. Không sai, vị này là Phong Diệp đạo hiếu, Phong Diệp đạo hiếu, mấy vị này đều là văn sư khách khanh. Tử Y cười giới thiệu nói, Phong Diệp gặp qua các vị. Mục Phong ôm quyền đối đám người cười nói, cái gì đó, chỉ là một cái tam giai văn sư mà thôi, làm sao có tư cách tới tham gia cái này văn sư tiệc rượu. Có một thân nam tử mặc áo vàng, quan sát Mục Phong Văn Sư Huy, có xem thường nói. Ở độ tuổi này có thể tu luyện tới tam giai văn sư cũng xem là không tệ. Lại có một người nói, những người khác quan sát Mục Phong Văn Sư Huy sau cũng đều không có trả lời Mục Phong, mấy người kia đều không thế nào phản ứng Mục Phong, tựa hồ có chút xem thường văn đạo tu vi. Mục Phong nhướng mày. Không nói thêm gì, sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Một bầy chó mắt xem người thấp đồ vật, Khổng Yến lạnh giọng nói, Mục Phong có thể chịu, không có nghĩa là nàng sẽ thay Mục Phong nhẫn. Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì? Nam tử mặc áo vàng kia đứng dậy tức giận nói, ta nói có người mắt chó coi thường người khác. Khổng Yến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, nam tử áo vàng giận dữ, bất quá sau đó Khổng Yến trên thân phát ra một cỗ ẩn chứa huyết sát chi ý khí thế cường đại lạnh lùng nhìn phía nam tử này. Linh Hải Nguyên Tông. Nam tử này hơi biến sắc mặt, cái này tiểu nha đầu lại còn là tên Linh Hải Nguyên Tông. Hừ, không cùng ngươi so đo. Nam tử áo vàng hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Khổng Yến tỷ, không thèm để ý. Mục Phong nói, tự mình ngồi xuống, Khổng Yến ngồi ở bên cạnh. Mà Tử Y nhìn xem hết thảy, vậy mà không có đứng ra nói cái gì, văn đạo sư cao ngạo, hết thảy đều nhìn cảnh giới đến nói chuyện. Người khác không biết Mục Phong chân chính văn đạo tu vi, hắn còn có thể không biết đạo nhất chút. Chỉ là lười nói. Người ánh sáng nhà thế lực của mình, nơi này văn sư khách khanh có mấy người đắc tội nổi. Nói đến, Phong Diệp đạo hữu là lần đầu tiên tới tham gia Thanh Anh thương hội tụ hội a. Tử Y cười nói, Mục Phong cũng là năm gần đây không nhiều trở thành văn sư khách khanh người, ở chỗ này ra Tử Y cũng không có cái khác người quen. Không sai, Mục Phong nhẹ gật đầu. Ha ha, kỳ thật chúng ta hàng năm đều có một lần tụ hội giao lưu, chỉ là lần trước tụ hội mời đạo hữu thời điểm, đạo hữu đang lúc bế quan, cũng liền không thể mời đến đạo hữu. Tử Y cười nói, một hồi hội trưởng của chúng ta cùng tiểu thư sẽ xuất hiện, tiểu thư của chúng ta thế nhưng là còn không có hôn phối, đạo hữu cũng là người bên trong tuấn kiệt, hảo hảo nắm chắc. Tử Y vỗ vỗ Mục Phong bả vai, có chút ý vị thâm trường cười nói. Mục Phong nghe vậy im lặng, thật xinh đẹp tiểu thư, không biết có thể hay không mời tiểu thư cùng uống một chén. Mà lúc này, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm truyền đến, một thanh niên bưng hai chén nho rượu ngon, tới đối Khổng Yến cười nói. Thanh niên này thân đến cũng là tuấn lang, một thân áo xanh, tóc dựng thẳng quan, mi thanh mục tú, trong tay bưng hai chén nho rượu ngon đối Khổng Yến cười nói. Khổng Yến quan sát thanh niên, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, không hứng thú. Khổng Yến trước kia cũng không phải lạnh lùng như vậy người, bất quá Huyên Nhi sau khi chết, nàng tính tình thay đổi rất nhiều, có thể làm cho nàng ôn nhu mà đối đãi người nhưng không có mấy cái. Tiểu thư, tại hạ chỉ là thành tâm muốn cùng tiểu thư kết giao bằng hữu mà thôi. Thanh niên cũng không tức giận, lại ôn hòa cười nói. Tiểu cô nương, đáp ứng đi, vị này chính là Thanh Lam công tử, Thanh Anh thương hội nổi danh văn sư thiên tài, phụ thân hắn Thanh Củi càng là tứ giai thượng phẩm linh văn sư, càng là hội trưởng chúng ta Đường huynh đệ. Tiệc rượu này bên trên có người mang theo ý lấy lòng cười nói. Thanh niên nghe vậy đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia ngạo nhiên, hắn là Thanh Anh thương hội bên trong Thanh gia đệ tử, bản thân cũng là tên văn đạo sư, phụ thân hắn tại Thanh Anh thương hội càng có không nhỏ địa vị. Vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy Khổng Yến, lập tức liền bị loại này cao lạnh thành thục khí chất hấp dẫn, về phần trong lòng có chút tính toán gì, chỉ có chính hắn biết. Ta nói qua, không hứng thú. Khổng Yến lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, đối phương tại Thanh Anh thương hội bên trong lẫn vào như thế nào cùng nàng gì quan, thật sự là buồn cười, nàng cũng không phải Thanh Anh thương hội người. Thanh Lam nghe vậy sắc mặt có chút trầm xuống, nữ nhân này, không khỏi cũng quá không nể mặt hắn đi. Vị công tử này, đã người ta nói không nguyện ý, ngươi làm gì cưỡng cầu. Mục Phong nhướng mày, nói. Thanh Lam nhìn phía Mục Phong, quan sát trước ngực Văn Sư Huy, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói tiểu tử, ta cùng vị cô nương này nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào. Khổng Yến nghe vậy ánh mắt có chút lạnh lẽo lên, Mục Phong bắt lại Khổng Yến tay, lạnh lùng nói, nàng là người của ta, ngươi nói ta có hay không tư cách. Khổng Yến nghe vậy nhìn phía Mục Phong, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, câu này là người của ta, là có ý gì. Thanh Lam nghe vậy sững sờ, mà lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng mỉa mai. Thanh Lam, chính là đủ đánh mặt, còn không tranh nổi một tam giai văn sư, chậc chậc. Nói chuyện chính là một cái khác nam tử, nhìn trang phục, cũng là Thanh gia người. Liên quan gì đến ngươi? Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, sau đó nhiều hung hăng nhìn Mục Phong một chút, bưng chén rượu rời đi. Không biết sống chết, nếu như ở bên ngoài, ta nhất định thay ngươi giết hắn. Khổng Yến lạnh giọng nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Nắm chặt lại Khổng Yến tay, nói, lười nhác cùng thằng hề kiến thức. Ừ, Khổng Yến ứng một tiếng, có chút ngượng ngùng đem mình tay rút mở. Vừa rồi đó là chúng ta Thanh Anh thương hội văn sư Đường phó đường chủ Thanh Củi nhi tử, Thanh Lam, 50 tuổi tuổi tác liền đem văn đạo tu luyện đến tứ giai hạ phẩm linh văn sư cảnh giới, cũng coi là thiên tài. Trưởng lão áo tím thấp giọng nói, Mục Phong nhàn nhạt ứng một tiếng, không có để ý. 50 tuổi, tứ giai hạ phẩm văn sư, cái này mẹ nó tính thiên tài. Phong ca 20 tuổi tứ giai trung phẩm văn sư vậy coi như cái gì? Tiểu tử, Thanh Lam tên kia tâm nhãn nhỏ hơn đâu, chính ngươi coi chừng đi, hắc hắc, nữ nhân ngươi là thật không tệ. Kia lời mới vừa nói mỉa mai Thanh Lam thanh gia đệ tử âm dương quái khí cười nói, sau đó bưng chén rượu cùng những người khác trò chuyện đi. Mục Phong nhàn nhạt uống một hớp rượu, không có để ở trong lòng, mà nàng bên cạnh Khổng Yến sắc mặt đỏ bừng, dư quang vụng trộm quan sát Mục Phong. Tiểu thư đến, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 804, lãnh giáo một chút. Mà lúc này, một tiếng hô to truyền đến, một nữ tử như là chúng tinh phùng nguyệt, bị đông đảo hộ vệ chen chúc mà tới. Tiểu thư, ở đây hơn 10 vị văn đạo sư, cùng Thanh Anh thương hội người toàn bộ đứng dậy, đối với cái này nữ có chút khom người thi lễ một cái. Mục Phong ánh mắt nhìn lại, đây cũng là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Nàng này người mặc một thân lộng lẫy màu tím nhạt váy áo. Váy áo bên trên có đạo văn chớp động, hiển nhiên không phải là phàm vật, khuôn mặt tinh xảo, đại mi tú mũi anh đào miệng, một đôi thu thủy đôi mắt sáng phá lệ động lòng người, thon dài thiên nga cái cổ da thịt bạch như tinh tuyết, một đầu mái tóc đen nhánh sau trải tại vai, dáng người thon thả, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa hiển thị rõ cao nhã khí chất. Nàng này cũng là khó gặp mỹ nhân, không ít thanh niên đệ tử, văn sư, nhìn qua nàng này ánh mắt bên trong đều có một tia cực nóng ái mộ chi ý. Thật sự là xinh đẹp, đây chính là Thanh Tuyền tiểu thư sao? Thật xinh đẹp, không ít người âm thầm sợ hãi thán phục nàng này mỹ mạo. Ha ha, Tuyền Nhi ngươi đã đến. Một người trung niên nam tử cười nói, người này chính là Thanh Sài, Thanh Anh Thương Hội Văn Sư Đường Phó Đường Chủ. Tam thúc, Thanh Tuyền gật đầu cười, tính lên tiếng chào, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú đi tới trên cùng ghế, đối đám người cười nói, các vị đều mời ngồi xuống đi, cảm tạ các vị đều có thể tới tham gia lần này tiệc rượu. Thanh Tuyền thanh âm thanh nhu dễ nghe, cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Đám người từng cái ngồi tại riêng phần mình tiệc rượu bên cạnh, phần lớn người ánh mắt đều nhìn chăm chú hướng về phía Thanh Tuyền. Tuyền Nhi, đại ca làm sao không đến? Thanh Sài hỏi, phụ thân có một số việc xử lý, không thể tới dự tiệc, mời mọi người thứ lỗi, lần này tiệc rượu liền có Thanh Tuyền đến chiêu đãi mọi người. Thanh Tuyền cười giải thích nói, hội trưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, không thể tới chúng ta đều có thể lý giải a. Có người cười nói, đúng vậy a, chỉ là có chút đáng tiếc, không thể thấy hội trưởng đại nhân phong thái rồi. Đám người tỏ ra là đã hiểu, mà lúc này Thanh Tuyền bưng chén rượu lên, cười nói, cảm tạ các vị đều có thể tới tham gia lần này tiệc rượu, Thanh Tuyền trước tiên ở nơi này kính các vị một chén. Thanh Tuyền tiểu thư mời, đám người cũng không dám lãnh đạm, từng cái nâng lên chén rượu, sau đó tất cả mọi người cùng nhau uống vào. Mở đầu say rượu, có Linh Văn Sư liền hỏi, Thanh Tuyền tiểu thư, nghe nói lần này tìm kiếm cổ mộ, không biết cổ mộ kia bên trong, đến cùng có những gì. Đây mới là lần này tụ hội mục đích, đám người cũng đều nhìn lại. Cổ mộ kia bên trong đến cùng có thứ gì chúng ta cũng không thể mà biết, chúng ta đã từng phái người đi trong cổ mộ tìm kiếm qua, bất quá cơ hồ đều vẫn lạc tại trong đó, nghe sống sót trong hội cường giả nói bên trong khắp nơi bố trí có đạo văn, vẫn là vô cùng lợi hại linh văn, chỉ có văn đạo sư có thể phá giải, tìm kiếm võ giả căn bản tới gần không được bên trong. Thanh Tuyền cũng như nói thật nói, bất quá, cổ mộ kia, nhìn quy mô của nó, không phải người bình thường có thể xây nổi, rất có thể là một vị trời phách cảnh giới vương giả lưu lại, trong mộ bảo vật tất nhiên không ít. Thanh Tuyền vừa cười nói, ha ha, Thanh Tuyền tiểu thư yên tâm, lần này tới các vị vị kia không phải linh văn sư, phá giải cổ mộ kia bên trong linh văn hẳn không có vấn đề. Có một văn đạo sư tự tin cười nói, không sai, nhiều như vậy đồng đạo, lần này nhất định khả năng giúp đỡ thương hội giải khai kia trong đó đạo văn. Những người khác cũng tự tin biểu thị, ha ha, kia Thanh Tuyền liền thật muốn xin nhờ các vị, chỉ cần có thể phá giải kia trong mộ chi văn, đạt được bảo vật người có công đều có phần, tham dự giải văn người, chúng ta thương hội cũng sẽ cho một bút không thấp thù lao. Thanh Tuyền cười nói, ưng thuận hứa hẹn, bất quá, nơi này tới cũng không nhất định đều là linh văn sư, cũng có thật giả lẫn lộn hạng người. Mà lúc này, một tiếng cười quái dị vang lên. Kia ngồi tại một trên bàn tiệc Thanh Lam cười lạnh nói, ánh mắt, nhìn phía cái nào đó ghế. Mục Phong nhướng mày, tiểu tử này nhìn về phía đúng là hắn. Thật giả lẫn lộn, Thanh Lam công tử ý gì? Có người nhíu mày hỏi, ta nói tự nhiên là một ít tam giai văn đạo sư, đến chúng ta nơi này thật giả lẫn lộn. Thanh Lam cười lạnh nói, ánh mắt trực câu câu nhìn phía Mục Phong, tràn đầy khiêu khích cùng mỉa mai. Đám người nhìn lại, thấy một lần Thanh Lam hy vọng người, cùng trước ngực hắn Văn Sư Huy, cũng đều khẽ nhíu mày. Tam giai văn đạo sư, có thể tới đây cơ bản đều là linh văn sư, tiểu tử này từ đâu tới? Đúng vậy a, tam giai văn đạo sư, có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Đám người thấp giọng nghị luận, có tiếng người khí bất thiện nói, văn đạo sư vòng tròn, là một cái cấp bậc cực kỳ rõ ràng vòng tròn. Tam giai văn đạo sư làm sao vậy, các vị không phải từ tam giai văn đạo sư đi tới. Các ngươi sinh ra chính là linh văn sư, Mục Phong để ly rượu xuống, có chút mỉa mai nói. Tiểu tử, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phần. Một linh văn sư cau mày nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, ngươi cho rằng, không phải ở chỗ này, ngươi lại nói chuyện với ta tư cách. Tự cho là đúng hạng người, ai cho ngươi cao cao tại thượng tư cách. Mục Phong quát khẽ nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia long uy. Sóng âm khí thế quét sạch hướng về phía người kia. Kia linh văn sư sắc mặt bị cỗ này sóng âm xung kích, thể nội khí huyết quay cuồng, khó chịu đến cực điểm, lại bị Mục Phong quát tháo đến đặt mông ngồi xuống. Thanh Sài nhìn về phía Mục Phong, khẽ nhíu mày, sau đó đối bên cạnh người nói nhỏ hỏi cái gì. Mà Thanh Tuyền nhìn phía Mục Phong, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, có thể nạt như thế một linh văn sư, thanh niên này khí phách, thật chỉ là một cái tam giai văn sư. Thanh Lam nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi quang mang chuyển động. Sau đó cười lạnh nói, vị bằng hữu này đã như vậy khí phách, chúng ta không ngại đến vì này tử yến tăng thêm một chút niềm vui thú, ta muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút văn đạo, không biết đạo hữu có dám hay không. Thanh Lam, muốn cùng Mục Phong so văn, đúng, tiểu tử, có thể tới đây đều là linh văn sư, ngươi đã ngồi ở chỗ này, vậy liền xuất ra chút thực lực đến xem a. Có người cũng phụ họa nói, không sai, không có kia có chút tài năng, liền không có tư cách ngồi ở chỗ này, có bản lĩnh cùng Thanh Lam công tử tỉ thí một chút, Thanh Lam thế nhưng là Thanh Anh Văn Sư đường chủ chi tử, tự nhiên có không ít người hát đệm. Mục Phong nghe vậy không nói, vung lên ống tay áo đứng dậy, dậm chân mà ra, nhìn qua Thanh Lam nói, ngươi muốn làm sao so. Thanh Lam đứng dậy ra nhìn qua Mục Phong cười nói, rất đơn giản, chúng ta tới so tài một chút trận văn như thế nào. Vậy ngươi ra tay đi. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua Thanh Lam từ tốn nói, khí độ thong dong. Phách lối, Thanh Lam thấy một lần Mục Phong cái này thái độ, thần sắc lạnh lùng, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, biến thành từng đạo trận văn lan tràn ra, muốn xen lẫn thành một loại trận pháp, cơ hồ là mấy hơi thời gian, mười mấy chuôi phát ra sắc bén chi khí kim sắc trường thương bị trận văn ngưng tụ mà ra, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực. Nhanh như vậy liền ngưng tụ ra một thức tam giai thượng phẩm trận văn, Thanh Lam công tử thật sự là thiên phú tuyệt luân. Đúng vậy a, cái này ngưng văn tốc độ quá nhanh. Tiểu tử kia nhất định phải thua, chỉ là tam giai văn sư, chỉ sợ ngưng văn đều cần nửa ngày a. Đám người gặp một màn này sợ hãi than nói, cũng đối Mục Phong ném đi vẻ khinh thường. Thanh Lam ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa một tia sát ý, cái này hơn 10 chuôi chiến thương siêu siêu từng tiếng sát phạt hướng về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 805, một hơi thành trận. Đây là tam giai thượng phẩm cấp bậc trận đạo giết văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa có nguyên đan cảnh giới đại thiên vị sát phạt chi lực, cái này hơn 10 chuôi chiến thương cùng nhau đánh tới, uy lực đích thật là không thể coi thường. Tiểu tử này xong, không ít người thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ muốn nhìn gặp cái này Phong Diệp máu tươi tại chỗ hình tượng. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, một cước bước ra, oanh, một cỗ mênh mông lôi đình chi lực trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt, xen lẫn thành văn, tám tiếng long ngâm tiếng vang triệt đại sảnh. Ngao giống, từng tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, tám đầu lôi đình giao long cơ hồ là một nháy mắt ngưng tụ mà ra, hộ vệ tại Mục Phong bên cạnh, kinh người đạo văn chi lực quét sạch toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. Kia hơn 10 chuôi chiến thương sát phạt tại hộ thể giao long trên thân, trực tiếp bị chấn nát, tám dao gào thét, sát phạt hướng về phía Thanh Lam, uy thế bàng bạc, có thể so với linh hải cảnh nguyên tông. Đây là linh trận, Thanh Lam sắc mặt đại biến, kia tám dao vào tới, lập tức cuốn lên Thanh Lam, đem Thanh Lam quyển quấn trong đại sảnh, đạo văn chi lực oanh kích đến Thanh Lam miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Linh trận, tám dao bao trùm, thanh niên đứng chắp tay, nhìn qua bị cuốn lên Thanh Lam, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Cái này, chính là ngươi linh văn sư thực lực, đây chính là cuồng vọng vốn liếng. Mục Phong cười lạnh, mà trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, có vừa rồi mỉa mai chế giễu Mục Phong người, chén rượu trong tay bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Một bước thành trận, vẫn là linh trận, cái này. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà tại một hơi ở giữa liền ngưng tụ ra linh trận, đây là cái gì kết trận tốc độ. Kinh khủng, dạng này văn đạo tu vi, sẽ chỉ là tam giai linh văn sư. Trong đại sảnh bạo phát ra một trận xôn xao, từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn phía Mục Phong, sắc mặt ngưng trọng. Rất nhiều tứ giai trung phẩm linh văn sư đều chấn kinh nhìn qua Mục Phong, một hơi ở giữa ngưng tụ linh trận, cái này kết trận tốc độ, bọn hắn cũng làm không được. Trừ phi là tứ giai thượng phẩm linh văn sư, mới có thể tại một hơi ở giữa kết xuất tứ giai hạ phẩm linh trận. Thanh niên này, là tứ giai thượng phẩm linh văn sư. Không thể nào, hắn là nhìn như thế tuổi trẻ. Thanh Tuyền nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng toát ra một tia tinh quang tràn ngập các loại màu sắc. Tiểu tử này, Thanh Lam phụ thân, Thanh Xài nhìn qua Mục Phong thân ảnh, con người cũng có chút nheo lại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra trận pháp này là tứ giai hạ phẩm linh trận, có thể như thế nhanh chóng kết xuất linh trận, hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được. Hắn là tứ giai thượng phẩm linh văn sư. Kinh hãi nhất vẫn là bị tám dao quấn quanh Thanh Lam, nhìn qua Mục Phong, trong con người đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ngươi lại là linh văn sư. Thanh Lam gầm nhẹ, ta có phải hay không linh văn sư, khó được nhất định phải viết lên mặt sao. Không biết mùi vị đồ vật, Mục Phong mỉa mai nói, Thanh Lam sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, đối phương văn đạo tu vi, tuyệt đối ở trên hắn còn như thế đủ kiểu mỉa mai, thật sự là đánh mặt a. Tán, Mục Phong thản nhiên nói, tám dao linh quang thoáng hiện, lại hóa thành đạo văn tán đi, Thanh Lam lập tức té ngã trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Mọi người đều là mang theo một tia kính sợ nhìn qua Mục Phong. Các vị, cái này Phong Diệp đạo hữu là ta mời tới bằng hữu, văn đạo tu vi thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một linh văn sư, mời mọi người không muốn hoài nghi. Tử Y lúc này mới đứng ra cười nói, mẹ nó, hiện tại còn cần ngươi nói. Không ít người trong lòng thầm mắng Tử Y a, gia hỏa này, trước đó không đứng ra giải thích, hiện tại mới nói, tuyệt đối là cố ý. Tử Y đạo hữu, nơi này tựa hồ cũng không phải là rất hoan nghênh phong nào đó, ta cũng lười ở chỗ này làm cho người ta không thích, Khổng Yến tỷ, chúng ta đi thôi. Mục Phong từ tốn nói, một câu tiếp theo nói là nói với Khổng Yến. Khổng Yến gật đầu, đứng dậy chuẩn bị cùng Mục Phong rời đi. Ai, Phong Diệp đạo hữu, Tử Y đứng dậy, nghĩ giữ lại, các hạ dừng bước, mà lúc này, một đạo thanh ôn nhu âm hưởng lên, chỉ gặp một bộ Tử Y thanh tuyền đã từ bên trên ghế đi xuống, cười nói, vừa rồi sự tình, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, ta hướng các hạ xin lỗi, mời các hạ rộng lòng tha thứ. Thanh tuyền bưng hai chén rượu xuống tới, một chén đưa đến Mục Phong trước mặt thanh nhu cười nói, đại sư không biết tên gì. Tiểu nữ tử thanh tuyền, gặp qua đại sư, đám người có chút kinh ngạc, cái này thanh tuyền tiểu thư vậy mà tự mình hướng cái này Phong Diệp xin lỗi. Mục Phong quan sát thanh tuyền, cũng không có đi tiếp, nói thôi được rồi, Phong Diệp cũng là thành tâm đến chợ thương hội phá văn, ai ngờ sẽ như thế làm cho người ta không thích, lưu tại nơi này chẳng phải là bằng thêm người khác không nhanh. Đám người im lặng, ai mẹ nó để ngươi cao như vậy văn đạo tu vi, đỉnh cái tam giai đạo văn sư bảng hiệu tới trang bức, khó tránh khỏi bị người hiểu lầm xem thường. Nguyên lai là Phong Diệp đại sư, tiểu nữ tử đối cứng mới sự tình có nhiều thật có lỗi, uống trước rồi nói cho là xin lỗi. Thanh Tuyền đem một chén rượu để ở một bên thị nữ trên khay, trực tiếp nắm vuốt chén rượu, ống tay áo chặn lại uống vào. Đối phương thái độ như thế, Mục Phong ngược lại không tốt tiếp tục trách tội, không phải liền lộ ra lòng dạ nhỏ mọn, cũng bưng lên một bên chén rượu, một uống mà xuống. Mà Thanh Lam, trong đám người đầy bụi đất, sắc mặt khó coi, núp ở một góc, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh, toát ra một tia lạnh ý, hôm nay hắn mặt mũi này có thể nói là ném đi được rồi. Thanh Tuyền uống rượu về sau, sắc mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, lộ ra càng thêm hào quang động lòng người, cười nói, không biết Phong Diệp đại sư trước kia ở nơi nào tu luyện. Trước kia tụ hội, tựa hồ chưa từng gặp qua đại sư. Thanh Tuyền tiểu thư gọi ta Phong Diệp liền tốt, đại sư chi danh còn không đảm đương nổi, ta cũng chỉ là một tứ giai trung phẩm văn sư mà thôi, trước kia tại khu Đông Thành tu luyện. Mục Phong nói, tiểu thư, Phong Diệp đạo hữu tại khu Đông Thành cũng là một phương thế lực bá chủ đâu, một người sáng tạo ra một phương thế lực tầm trung. Tử Y cười nói, cố ý nâng lên Mục Phong. Thanh Tuyền nghe vậy lại hơi liếc nhìn Mục Phong, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, Phong Diệp đại sư thật đúng là thâm tàng bất lộ, ngược lại là trước đó ta thương hội không biết Minh Châu. Thanh Tuyền tiểu thư khen ngợi, Phong Diệp thủ hạ điểm này nhân mã cùng thương hội so ra không tính là cái gì. Mục Phong cười nhạt nói, Phong Diệp đại sư mời lên ngồi trò chuyện. Thanh Tuyền đối Mục Phong mời đạo, mời hắn ngay tại chỗ vị cao nhất bàn kia ghế. Mục Phong gật đầu, sau đó cùng Thanh Tuyền đi lên, Khổng Yến sau đó. Không ít người nhìn qua Mục Phong ánh mắt phức tạp, trước đó còn xem thường người ta, đảo mắt người ta an vị tại địa vị cao nhất bàn kia ghế, trong lòng cái này chưa thoải mái. Không ít thanh niên tuấn kiệt nhìn qua Mục Phong cùng Thanh Tuyền tiểu thư ngồi tại một tịch, cười nhạt mà nói, trong lòng đều là ghen ghét hâm mộ hận. Phong Diệp đạo hữu nhìn niên kỷ, cũng không lớn đi, văn đạo tu vi xuất chúng như thế, không biết sư tổng môn gì. Mà lúc này, một bên Thanh Xài thử thăm dò, vừa rồi ngồi xuống Thanh Tuyền giới thiệu qua, Mục Phong cũng biết người này là Thanh Anh Thương Hội Văn Sư Đường Chủ, Thanh Xài, tứ giai thượng phẩm văn đạo sư. Thầy ta ẩn tu tại thế, luôn luôn không hứa phong lá bên ngoài đề cập sư tên, không nói cũng được. Mục Phong cười nhạt nói, a, kia tất nhiên là ẩn tàng cao nhân, chỉ là chẳng biết tại sao, ta gặp đạo hữu, lại có loại nhìn quen mắt cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 806, mê muội một mai canh năm. Thanh Xài híp mắt nói, hắn nhìn Mục Phong hiện tại dung mạo, đích thật là có loại cảm giác quen thuộc. Phong Diệp thân phận này, Mục Phong tại Tiềm Long Thịnh Hội, Hỏi Long bậc thang phía trên bại lộ qua, bất quá về sau hắn chuyển hóa thành Mục Phong diện mục, Phong Diệp ngược lại bị mọi người quên lãng. Tại hạ đã từng tham gia qua Tiềm Long Thịnh Hội, có lẽ ở nơi nào Thanh Xài đường chủ gặp qua Phong Diệp a. Mục Phong nói, a, Phong Diệp đạo hữu thực lực, chỉ sợ cũng tại Tiềm Long Thịnh Hội bên trên lấy được không tệ thành tích a. Thanh Xài lại hỏi, không vào Long bảng, nói ra thật xấu hổ. Mục Phong sắc mặt lạnh nhạt nói, nói đến giới này Tiềm Long Thịnh Hội bên trên Mục Phong đích thật là nhất đại phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt thiên kiêu đâu, lực bại thế lực khắp nơi thiên kiêu, lấy nguyên đan cảnh giới chảm linh hải nguyên tông, thật sự là nhất đại kỳ nhân. Lúc này Thanh Tuyền cười nói, nói lên Mục Phong, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khác dị sắc. Ngày đó, thanh niên tranh phong tương đối thiên phách vương giả, lực lượng một người chống lại một phương thế lực lớn, kia phong độ tuyệt thế đã như ngừng lại vô số thanh niên lòng của thiếu nữ trong mắt. Mục Phong nghe nói có người vậy mà ngay trước chính mình mặt khen chính mình, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, cười nói kia Mục Phong phong độ tuyệt thế, đích thật là cùng thế hệ ít có người với tới, Thanh Tuyền tiểu thư như thế tôn sùng, hẳn là cố ý. Một bên Khổng Yến nghe vậy trợn trắng mắt, gia hỏa này, có đôi khi cũng rất vô sỉ, vậy mà chính mình dạng này khích lệ chính mình, không phải là cùng kia Dược Xuyên mập mạp chết bầm học. Loại kia nhân vật, như thế nào coi trọng ta cái này Bình Liễu chi tư, ta nghe nói kia Mục Phong người yêu là Băng Tâm Cốc truyền nhân, có được tuyệt thế dung nhan Thanh Uyển tiên tử. Thanh Tuyền cười nhạt nói, Thanh Tuyền tiểu thư khiêm tốn, tiểu thư cũng là khó gặp mỹ nhân đây, ha ha. Mục Phong cười nói, uống chén rượu, tiệc rượu tiếp tục tiến hành, rất nhiều văn đạo sư nhóm cũng giao lưu nghiên cứu thảo luận, cuối cùng Thanh Anh Thương hội tuyên bố quyết định ngày mai đi thăm dò cổ mộ kia. Mà chúng văn đạo sư nhóm cũng bị an bài ngay tại tử lâu này bên trong vào ở xuống dưới. Đám người tán đi, Mục Phong Khổng Yến cũng trở về Thanh Anh Thương hội an bài trong phòng nghỉ ngơi. Thanh Tuyền trong phòng, Thanh Tuyền đang ngồi ở án thư trước đó, trong tay bút vẽ đang vẽ cuốn lên miêu tả, một người nhân vật chân dung đang vẽ cuốn lên chậm rãi hiện ra. Người này tóc bạc bay lên, khuôn mặt anh tuấn, ngạo nghễ lập không, ánh mắt kia bên trong có một cỗ bế nghệ hết thảy khí phách, nhân vật thần thái đều bị nàng vẽ vào, sinh động như thật. Tiểu thư, tranh này chính là vị kia Tiềm Long bảng thủ Mục Phong sao? Thanh Tuyền thị nữ bưng tới một bát chè hạt sen cười hỏi. Ngươi nhìn ta họa giống hay không? Thanh Tuyền cười hỏi, giống, thật sự là cực kỳ giống, bất quá tiểu thư, lão gia gần nhất một mực tại vì ngài tìm kiếm cô gia, ngài không có khả năng một mực thầm mến như thế một bức tranh, một cái không thể thành nhân vật a. Thị nữ còn nói thêm, nhà đầu chết tiệt kia, ai nói ta thích Mục Phong? Thanh Tuyền cười mắng, vậy ngài không thích họa hắn làm gì? Chỉ là hôm nay nghe cùng tên của hắn, nhịn không được làm họa một bộ mà thôi. Thanh Tuyền lắc đầu cười nói, đúng rồi, hôm nay trên bàn rượu nhưng có không ít tuổi trẻ có triển vọng văn đạo sư, không biết tiểu thư nhưng có để mắt. Thị nữ lại cười hỏi, ha ha, những người kia, mỗi một cái đều là một chút tâm cao khí ngạo tự nhận bất phàm hạng người, không thích. Thanh Tuyền lộ ra một tia khinh thường, nói, bất quá có một người, kia Phong Diệp, người này đến là cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Nàng có nhớ tới một bước kia thành trận thanh niên nói, trên người hắn khí chất, vậy mà để nàng nhớ tới ngày đó tại Tiềm Long Thịnh hội rực rỡ hào quang Mục Phong. Cái kia Phong Diệp hoàn toàn chính xác lợi hại, văn đạo tu vi rất mạnh, cũng không biết bối cảnh như thế nào. Bối cảnh có được hay không không quan trọng, nam nhi, nên có Mục Phong lớn như vậy vô vị khí phách, vương giả ép ta cũng bất khuất khí khái, văn đạo sư, ta còn thực sự không phải rất để mắt, thế giới này, chung quy là vũ đạo trí thượng a. Thanh Tuyền buông xuống bút vẽ nói, ta tương lai nam nhân, cũng hẳn là Mục Phong như thế thẳng thắn cương nghị vũ đạo thiên phú tuyệt luân người, tiểu Bùi, đem bức họa này cầm đi bề ngoài treo ở thư phòng. Thiếu nữ yếu ớt nói, Mục Phong còn không biết, cái này Thanh Tuyền tiểu thư, hay là hắn nhỏ mê muội một mai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Thanh Anh Thương hội triệu tập tất cả văn đạo sư hội tụ cùng một chỗ, hộ tống một nhóm Thanh Anh Thương hội cường giả, cùng nhau bay về phía kia cái gọi là cổ mộ. Một đám người bay đến Nam Thành khu muốn rời xa thành khu một chỗ liên miên núi xanh bên cạnh. Nơi này có thật nhiều ngay tại thi công công trường kiến trúc, chẳng qua hiện nay đã đình công. Lúc đầu, Thanh Anh Thương hội là dự định ở chỗ này lại khai phát ra một mảnh thương nghiệp quảng trường, mà chính là ở chỗ này phát hiện cổ mộ kia. Một đám người rơi vào một chỗ núi xanh dưới chân, tòa này núi xanh chung quanh, có thật nhiều Thanh Anh Thương hội tu sĩ hộ vệ, ngoại nhân không được đến gần. Mọi người đi tới núi xanh dưới chân, có một chỗ to lớn đầm nước. Đầm nước phía trên có một đầu thác nước xung kích mà xuống. Đầm nước chung quanh, chủ đóng Thanh Anh Thương hội rất nhiều nhân mã, đem cái này to lớn đầm nước vây lại. Đầm nước này, chính là cổ mộ lối vào. Thanh Tuyền ngón tay đầm nước, đối một đám linh văn sư nói. Mục Phong nhìn lại, đầm nước này phương viên vài trăm mét lớn nhỏ, thủy sắc màu xanh sẫm, sâu không thấy đáy. Hắn trong hai con ngươi huyết quang nở rộ, linh thức thăm dò vào đầm nước này bên trong, phát hiện đầm nước này bên trong lại có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách linh thức dò xét. Đồng thời, hắn ở chỗ này, phát hiện rất nồng nặc âm linh chi khí. Cổ mộ kia cửa mộ cửa vào, ngay tại trong đầm nước, phía dưới còn có cách nước kết giới, bất quá kết giới kia chỉ cần có linh hải cảnh giới tu vi liền có thể phá vỡ tiến vào, mà huyệt mộ nội bộ có thật nhiều đạo văn trận pháp, bình thường võ tu ở bên trong nửa bước khó tiến, chỉ có xin nhờ các vị. Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền tiểu thư yên tâm, chuyện này bao trên người chúng ta. Có người tràn đầy tự tin nói, chúng ta lại phái cường giả hộ vệ các ngươi đi vào, nếu như vô tình gặp hắn cái gì không thể ngăn cản nguy hiểm, các vị cũng mời nhanh chóng rút lui ra, Thanh Tuyền ở chỗ này chúc các vị tốt phận. Thanh Tuyền nói, có 10 tên linh hải nguyên tông cảnh giới Thanh Anh Thương hội cường giả đứng dậy. Mọi người cùng nhau đi vào đi, Thanh Sài nói, hắn làm lần này dò xét mộ nhân vật dẫn đầu. Đám người thân thể nguyên quang lượn lờ, cương nguyên lực hộ thể, từng cái nhảy vào trong đầm nước. Khổng Yến tỷ, ngươi không cần ở chỗ này chờ ta, đi về trước đi. Mục Phong nói với Khổng Yến, Khổng Yến không thông văn đạo, hắn cũng không muốn để Khổng Yến cùng hắn cùng đi mạo hiểm. người cẩn thận một chút. Khổng Yến nhẹ gật đầu nói, cũng biết chính mình cùng đi theo có thể sẽ cho Mục Phong thêm phiền phức. Mục Phong sau đó cũng bao khỏa một cỗ cương nguyên lực, đi theo đám người nhảy vào trong đầm nước. Giống nhau đầm nước, trong đầm nước một cỗ âm lãnh chi khí liền cuốn tới, cỗ này âm lãnh chi khí khác biệt hàn khí, nhưng chính là có thể khiến người ta nhịn không được thân thể phát run, đây là trong đầm nước, tích xúc vẫn như cũ âm linh khí. Chờ âm linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ chuyển biến xấu thành tử khí, đối tu sĩ đều có rất lớn tính ăn mòn. Đám người tiềm hành mấy chục mét sâu, phía dưới, một cái màu lam kết giới xuất hiện ở trước mắt. Cảm tạ cô Phong Vọng Nguyệt, các tu trúc khen thưởng, đa tạ hai vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 807, trong mộ cổ đầm, kết giới này lực phòng ngự không mạnh, linh hải cảnh cấp bậc lực lượng liền có thể đánh vỡ, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi vào đi. Thanh Sài đối tất cả mọi người truyền âm nói, hắn bay về phía kết giới, một trường bổ ra, một đạo lục sắc quang nhận bổ về phía kết giới, vỡ ra một đường vết rách, hắn bay thẳng vào trong kết giới. Cái này Thanh Sài bản thân cũng là một vị tu vi rất cao linh hải nguyên tông cường giả. Mà thực lực không có đạt tới linh hải cảnh giới văn sư nhóm, đành phải dựa vào ngưng tụ đạo văn phá vỡ kết giới này tiến vào bên trong. Mà Mục Phong đấm ra một quyền, kinh người lực lượng cơ thể trực tiếp tại kết giới bên trên vỡ ra một đầu lỗ hổng, thân thể bay vào trong kết giới. Hạ đầm người, không phải linh hải cảnh giới cường giả, chính là linh văn sư, kết giới này không ngăn cản được đám người, mà kết giới này, tựa hồ đều chỉ là vì cách ly đầm nước chi dụng. Đám người lần lượt tiến vào kết giới về sau, phía dưới đáy đầm lại là một mảnh to lớn quảng trường, mà trong sân rộng chỗ sâu, là một mặt to lớn dốc đá bích, vách đá bên trong có hai phiến cửa đồng lớn, bất quá đại môn kia đã mở ra, hiển nhiên là bị trước đó người mở ra. Mà trước cửa có hai tôn như là kỳ lân sắt thép dị thú canh giữ ở trước cửa. Đây chính là mộ huyệt lối vào, tiến vào bên trong, sẽ gặp phải rất nhiều đạo văn trận pháp, mọi người riêng phần mình cẩn thận, văn sư đi tại phía trước phá văn, hộ vệ đi theo phía sau. Thanh Sài nói, hắn nhìn phía Mục Phong, nói, Phong Diệp đạo hữu văn đạo tinh diệu, cùng nhau đi ở đằng trước phá văn A. Mục Phong nhẹ gật đầu, Thanh Sài đôi mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ khác lạ. Gần trăm người sau đó cùng nhau tiến vào lối đi này bên trong, lối đi này rộng rãi, đồng thời dung nạp hơn trăm người tiến vào không có vấn đề. Tiến vào không bao lâu, trong thông đạo, sáng lên từng đạo quang mang. Bạch, bạch, bạch, chỉ gặp, hư không bên trong từng đạo trận văn linh văn sáng lên. Từng đạo kim sắc quang nhận đang ngưng tụ thành hình, hướng mọi người gào thét đánh tới, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực, có thể chảm nguyên tông. Mọi người cẩn thận, trong thông đạo đạo văn khởi động. Thanh Sài biến sắc, nói. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo linh văn, quét sạch đánh về phía trước. Bành, bành, bành, những cái kia quang nhận chém về phía Thanh Sài, đều là bị linh văn đánh nát. Mà những người khác, cũng riêng phần mình ngưng tụ ra linh văn, đánh phía những đạo văn này chi lực ngưng tụ công kích. Mục Phong đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình trực tiếp đem oanh tới quang nhận chấn vỡ, sát phạt chi lực kinh người. Sau đó hắn tay kia ngưng tụ linh văn kia hóa thành một đạo kim quang xung kích hướng về phía trong hư không nơi nào đó. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đầu bí ẩn tại trong hư không đạo văn bị đánh nát, không đang phát ra quang nhận oanh kích. Hộ vệ ngăn cản, văn sư phá văn, Thanh Sài quát, nhất định phải đem những này đạo văn phá đi. Không phải công kích sẽ vô cùng vô tận đánh tới, khó mà tiến vào chỗ sâu. Thanh Anh Thương Hội bọn hộ vệ xông lên trước, từng đạo công kích oanh sát hướng về phía đánh tới quang nhận, vì văn sư nhóm ngăn cản áp lực. Mà những này linh văn sư cũng không ngừng tìm kiếm ẩn nấp ở trong đường hầm đạo văn trận pháp, dùng linh văn chi lực đánh nát, phá giải đạo văn. Mục Phong trong con người huyết quang lượn lờ, huyết mạch chi lực hội tụ hai mắt, chỉ gặp hắc ám bên trong, kia từng đầu sen lẫn đạo văn như là từng đầu tia sáng dễ thấy. Mục Phong bước chân đạp mạnh, một cỗ nguyên lực ngưng tụ thành linh văn xung kích hướng về phía những đạo văn này, phá hư những đạo văn này kết cấu. Bành, bành, bành, liên tiếp tiếng nổ vang, quang mang nổ hiện, chỉ gặp Mục Phong phía trước, từng đầu đạo văn bị đánh nát phá hư, không tại có ánh sáng nhận sát phạt mà tới. Mà những người khác phá văn tốc độ, coi như chậm hơn hắn nhiều. Thật kinh người phá văn tốc độ, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy tìm suốt đạo văn. Mục Phong bên cạnh một người nhìn qua Mục Phong âm thầm kinh hãi. Phá văn tốc độ có thể so sánh được Mục Phong, chỉ có Thanh Sài. Thanh Sài quan sát Mục Phong, nhíu mày, sau đó lại tiếp tục bắt đầu phá văn. Đám người không ngừng phá giải linh văn, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Mà càng thúc đẩy, bên trong linh văn tựa hồ càng lợi hại, lực công kích càng mạnh càng khó phá giải. Siêu, một xích hồng sắc hỏa diễm trường mâu đạo văn ngưng tụ mà ra, ẩn chứa kinh người sát phạt lực lượng đâm tới, đông đảo đạo văn ngưng tụ hỏa mâu ám sát mà tới. Oanh, một tứ giai hạ phẩm văn sư linh văn đánh về phía cái này hỏa mâu, cũng là bị hỏa mâu trực tiếp đánh nát, kia hỏa mâu sát phạt mà tới. Không, phốc phốc, cái này linh văn sư một tiếng hét thảm, bị hỏa mâu xuyên thủng thân thể, hỏa mâu biến thành một cỗ kinh người đốt lực phát ra, người này kêu thảm biến thành hỏa nhân, phi hôi yên diệt. Không chỉ là hắn, trong chớp nhoáng này, mấy tên linh văn sư chúng chiêu vẫn lạc. Đây là tứ giai trung phẩm linh văn công kích, mọi người cẩn thận. Tứ giai hạ phẩm văn sư dựa vào sau, trung phẩm văn sư ngăn cản, hạ phẩm văn sư kết linh trận hiệp trợ. Thanh xài giống to ra lệnh, trong đám người, có 20 tên tứ giai trung phẩm văn sư tiến lên, dùng linh văn chi lực ngăn cản. Mà Mục Phong thể nội một cỗ lôi đình chi lực phát ra, ngưng tụ thành 8 đạo ma quyền ẩn chứa đạo văn chi lực, bát tí ma quyền đánh tung mà ra, ẩn chứa mạnh mẽ đạo văn chi lực đem oanh tới hỏa mâu toàn bộ đánh nát. Mà Mục Phong linh thức cũng khống chế nguyên lực ngưng tụ tứ giai trung phẩm linh văn đánh về phía hỏa mâu linh văn, phá hư linh văn. Đúng thế, đấu chiến đạo văn, Mục Phong chung quanh, không ít linh văn sư nhìn qua Mục Phong bát tí ma quyền, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cực nóng cùng tham lam. Đây chính là hiếm thấy chân quý đấu chiến đạo văn a. Liền ngay cả Thanh Xài nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng nhiều một tia tham lam, tiểu tử này, lại còn người mang đấu chiến đạo văn. Chu Vũ Vương trong triều, có được linh giai đấu chiến đạo văn thế lực chỉ có Văn Sư Điện, thế lực khác rất ít gặp. Đám người hiệp lực phá văn, từng bước một thúc đẩy, tứ giai hạ phẩm linh văn sư nhóm cũng hợp lực tạo dựng trận pháp công kích phòng ngự, giúp phá văn văn sư nhóm phân giải áp lực. Không thể không nói, cái này cổ mộ, không có linh văn sư, dựa vào phổ thông võ giả xông vào, hoàn toàn chính xác phải bỏ ra rất lớn thương vong đại giới. Một đường đạo văn bị phá hư, mọi người tại trong thông đạo cũng xâm nhập vài trăm mét. Mà lúc này, phía trước trong thông đạo, cuối cùng không có bất luận cái gì công kích đánh tới, không có đạo văn. Cuối cùng không có đạo văn, đám người thấy không có công kích tiếp tục đánh tới, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như lại tới một đợt tứ giai thượng phẩm đạo văn, lại trận người chỉ sợ đều không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Mà cuối thông đạo, lại là một cái thanh đồng cửa sắt lớn ngăn tại cuối thông đạo, cản trở tiếp tục đi tới đường. Mọi người đi tới cái này phiến to lớn trước cửa, môn này cao 10 trượng, phát ra một cỗ cổ lão chi khí, tựa hồ tồn tại hơn ngàn năm lâu. Mà trên cửa, còn có khắc rất nhiều thú văn đồ đằng. Môn này bên trong, tựa hồ ẩn chứa chút một cỗ cực kỳ cường hãn đạo văn lực lượng. Có văn đạo sư tiến lên nhìn qua môn này nói, mọi người lui ra phía sau, người tới, trước thử một lần có thể hay không cưỡng ép phá vỡ môn này. Thanh Sài nói, một linh hải cảnh cường giả tiến lên. Trước đó cửa vào đại môn cũng là cưỡng ép phá vỡ. Cường giả này một cỗ bành trướng nguyên lực tuôn ra, bản thân hắn tu vi, cũng là đạt đến linh hải ngũ trọng cường giả. Phá, người này giống to, một quyền kim mang oanh sát hướng về phía cái này cửa đồng lớn, khí thế cuồng bạo, nhưng oanh sập một tòa núi cao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 808, bị người ghen ghét. Bành, một quyền này chi lực oanh sát tại đại môn phía trên, một tiếng oanh minh, trên cửa đạo văn chi quang đột nhiên sáng lên, một cỗ đồng dạng lực phản chấn oanh sát mà ra, đánh về phía công kích này cường giả. Cường giả này biến sắc, cương nguyên hộ thể, chính mình một quyền này chi lực đánh giết tại hắn hộ thể cương nguyên bên trên, chấn kích đến hắn liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết quay cuồng. Cường giả này sắc mặt có chút khó coi, đối Thanh Xài lắc đầu. Quả nhiên, cửa này bên trong ẩn chứa bên trên cường đại phản chấn đạo văn. Mục Phong gặp một màn này thầm nghĩ, rất nhiều chân quý kiến trúc trên cửa chính đều sẽ khắc loại này đạo văn, phản kích đánh vào trên cửa công kích. Thật mạnh đạo văn, những người khác cũng là xôn xao, cửa này quả nhiên không phải man lực liền có thể phá vỡ. Xem ra không giải khai cửa này bên trên đạo văn là không cách nào tiến vào, các vị đều đến xem thử a. Thanh Xài nói, hắn dẫn đầu tiến lên, đi vào cửa này trước, một cỗ nguyên lực tràn vào cửa này bên trong, linh thức cũng nương theo tràn vào cửa này bên trong. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên, nguyên lực tràn vào cửa này bên trong, thăm dò cửa này nửa đường văn. Mục Phong cũng không ngoại lệ, đồng dạng tiến lên, tràn vào nguyên lực, linh hồn cảm giác lực cũng tràn vào cửa này bên trong. Linh hồn cảm giác lực vừa vào cửa này bên trong, Mục Phong liền phát hiện cửa này bên trong ẩn chứa vô số linh văn xen lẫn cùng một chỗ, lít nha lít nhít, nhìn thấy người hoa mắt. Thật phức tạp cường đại linh văn, bất quá cái này văn, tựa hồ có chút quen thuộc. Mục Phong nhướng mày, cái này phòng ngự linh văn cấp bậc chỉ sợ tại tứ giai thượng phẩm trình độ. Những người khác cũng thăm dò đến cửa này bên trong ẩn chứa phức tạp linh văn, không ít người nhíu mày, thu hồi nguyên lực. Cửa này bên trong ẩn chứa linh văn quá phức tạp đi, tu vi của ta không giải được. Một tứ giai trung phẩm linh văn sư lắc đầu nói, ta cũng là, những người khác cũng thu hồi nguyên lực nói, khẽ thở dài một cái. Đạo văn này, có lẽ chỉ có Thanh Sài đại nhân có thể giải mở a. Rất nhiều người đem ánh mắt cùng hy vọng đều ký thác vào Thanh Sài trên thân. Hắn là nơi này duy nhất tứ giai thượng phẩm linh văn sư. Thanh Sài chân mày hơi nhíu lại, không nói gì, hắn nguyên lực còn tại cảm giác cửa này bên trong đạo văn, muốn tìm kiếm phá giải đạo văn. Mục Phong thu tay về, không có phát biểu cái gì, đã có tứ giai thượng phẩm linh văn sư, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều chính mình văn đạo năng lực, an tĩnh lui ra phía sau, nhìn qua Thanh Sài giải văn. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều ngưng tụ ở Thanh Sài trên thân, thời gian, một chút xíu quá khứ. Mà Thanh Sài vẫn còn tiếp tục tìm kiếm cửa này bên trong đạo văn. Kết trận nhanh lại như thế nào, lại tới đây còn không phải cần nhờ phụ thân ta. Thanh Lam nhìn qua Mục Phong ngồi chơi ở một bên thân ảnh, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thời gian dần trôi qua, đi qua hơn một canh giờ, mà Thanh Sài, còn tại giải văn, hắn đã tìm tòi đến cửa này bên trong một chút đạo văn quy luật. Giải, Thanh Sài một tiếng quát nhẹ, một cỗ cường đại nguyên lực tràn vào trong môn, tạo thành từng đầu đạo văn, lan tràn nhập môn bên trong. Oanh, đại môn quang mang chớp động, phát ra một tiếng oanh minh, rung động. Muốn mở ra sao, đám người gặp một màn này, trong lòng có chút kích động. Thanh Sài đại nhân không hổ là tứ giai thượng phẩm văn sư. Có người tán thưởng nói, tất cả mọi người đang đợi đại môn mở ra. Thế nhưng là, đại môn này run rẩy một trận về sau, liền không có bất luận cái gì động tính, cũng không có mở ra. Chuyện xảy ra như thế nào, làm sao còn đánh nữa thôi mở, ta đã tìm được tất cả phá giải chi văn mới là. Thanh Sài nhíu mày, đại nhân, thế nào lại là? Có người hỏi, cửa này nửa đường văn rất phức tạp, ta còn không có thể hoàn toàn phá giải. Thanh Sài sắc mặt có chút khó coi nói, liên đại nhân đều mở không ra sao, đám người nghe vậy có chút thất lạc, ta đi thử một chút, lúc này ngồi xếp bằng Mục Phong tiến lên một bước nói. Đám người nhìn phía Mục Phong, cũng không có ôm kỳ vọng gì, Thanh Sài đều phá giải không được, hắn có thể phá giải. Buồn cười, không biết tự lượng sức mình, phụ thân ta đều phá giải không được đạo văn, người có thể phá giải. Thanh Lam càng là mở miệng mỉa mai nói, người có thể, người đến. Mục Phong quay đầu châm chọc nói, ta cũng không tin, bất quá ta cũng không cố làm ra vẻ. Thanh Lam hừ lạnh nói, cửa này bên trong ẩn chứa đạo văn cực kỳ phức tạp, ta tìm được tất cả 103 nói giải văn, còn không giải được, cửa này đạo văn, có lẽ bản thân liền khó giải chi pháp, chỉ là thuần túy tử môn, chỉ có dùng cường đại ngoại lực cưỡng ép phá giải. Thanh Sài từ tốn nói, cũng không cho rằng Mục Phong liền có thể giải khai cửa này nửa đường văn. Mục Phong không nói, đi vào trước cửa, nguyên lực tràn vào trong môn, một tiếng quát nhẹ, giải. Ầm ầm, một tiếng to lớn oanh minh, cái này to lớn cửa đồng lớn, vậy mà một trận run rẩy, từ dưới chí thượng, từ từ mở ra. Đánh, mở ra, ra hỏa này, lập tức liền giải khai đạo văn này. Thanh Sài đại nhân không giải được văn, hắn lập tức giải khai, cái này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mục Phong, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ra hỏa này, vậy mà vừa lên đến liền giải khai. Thanh Lam càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Mà Thanh Sài nhìn qua mở ra đại môn, sắc mặt có chút khó coi. Chính mình mới vừa rồi còn nói không giải được, tiểu tử này, vậy mà thoáng cái giải khai. Thanh Sài đường chủ nói sai, cửa này bên trong, chỉ có 100 đạo giải văn, còn có 3 đạo là ngụy văn, kia 3 đạo ngụy văn phát động, mở không ra cánh cửa này. Mục Phong bình tĩnh nói, Thanh Sài đang mở thời điểm, hắn tự nhiên không có thật sự nhàn rỗi, linh hồn cảm giác lực cũng tại thăm dò cánh cửa này bên trong kết cấu, để hắn ngoài ý muốn chính là, cánh cửa này phòng ngự chi văn, thu vũ văn điển bên trong cũng có, lĩnh hội văn điển bên trong phương pháp phá giải, tự nhiên lập tức liền mở ra. Phong Diệp đạo hữu thật sự là vận khí tốt, có thể phát hiện 3 đạo ngụy văn. Thanh Sài ngữ khí bình tĩnh nói, không nguyện ý thừa nhận chính mình giải văn không bằng Mục Phong, mà là nói Mục Phong vận khí tốt. Tiểu tử này, Thanh Lam nhìn qua Mục Phong, tức giận đến có chút cắn răng. Đã ngươi có thể giải, vì sao không sớm một chút giải khai, để đại gia ở chỗ này làm các loại, ngươi có ý tứ gì? Thanh Lam bất thiện nói, buồn cười, ngươi luôn miệng nói ta không thể giải, ngươi bây giờ còn trách ta rồi. Ngươi có muốn hay không mặt, mà lại Thanh Sài đường chủ tại, ta điểm ấy văn đạo tu vi nào dám ra bêu xấu, ngươi là trách ta đâu. Vẫn là đang xem thường Thanh Sài đường chủ, Mục Phong mỉa mai nói, cái này Thanh Lam cũng đủ lòng dạ hẹp hòi, một lòng muốn tranh đối với hắn. Thanh Sài nghe vậy cũng lộ ra một tia không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Lam một chút. Cha, ta không phải ý tứ này. Thanh Lam vội vàng giải thích, hừ, Thanh Sài hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Mục Phong nói, đạo hữu đã như vậy có năng lực, không bằng ngươi ở phía trước như thế nào. Chắc hẳn ngươi văn đạo năng lực, có cái gì đạo văn, nhất định có thể trước tiên làm ra phản ứng bảo hộ đại gia an toàn. Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, cái này Thanh Sai, vậy mà đối với hắn sinh ra ghen ghét, muốn cho hắn khi đá dò đường. Không cần, có Thanh Sai đường chủ ở chỗ này, Mục Phong sao dám dẫn đầu. Mục Phong cười nhạt nói, không sao, Phá Văn Nha, vốn chính là cộng đồng xuất lực. Thanh Sai cười nói, trong con ngươi có chút hàn ý, mà phía sau hắn 10 tên Linh Hải Linh Nguyên Tông cường giả đều bức bách đi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 809, bầy thi loạn vũ. 10 tên Thanh Anh Thương Hội Linh Hải Nguyên Tông cường giả bức bách tiến lên, Thanh Sai ánh mắt trêu tức, ẩn ẩn có bức bách chi ý. Mục Phong ánh mắt hơi trầm xuống, ám đạo tiểu nhân, bất qua sắc mặt bình tĩnh nói, đã như vậy, Phong Diệp liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mục Phong nhìn phía sau cửa lớn, quang mịt mờ một mảnh, thấy không rõ phía sau cửa là một mảnh như thế nào thế giới, cũng không biết có dạng gì nguy hiểm. Mục Phong bị buộc quẳng trước, bước vào trong môn, trước một bước tiến vào trong cửa lớn. Mà những người khác gặp Mục Phong sau khi đi vào, không có cái gì dị dạng, mới theo cùng nhau tiến vào. Bất quá, vừa vào cửa về sau, trước mắt thế giới liền thay đổi, không phải là một mảnh thông đạo, mà là một cái cự đại lòng núi không gian, diện tích to lớn, mà lại, lòng núi này nội bộ có thật nhiều thông đạo, liên cầu, không biết đến cùng thông hướng địa phương nào. Đám người sau khi tiến vào, nhìn qua cái này có rất nhiều thông đạo lòng núi, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Bành, mà lúc này, đại môn cũng oanh một tiếng lại rơi xuống. Nhiều như vậy thông đạo cùng đường, làm như thế nào đi? Có người kinh ngạc hỏi, những này đường, chỉ sợ chỉ có một đầu mới là thông hướng chân chính mộ thất đường. Lại Linh Văn Sư nói, Mục Phong ánh mắt nhìn phía nơi xa, một chỗ trên bình đài, kia trưng bày từng cỗ quan tài, đông đảo quan tài bày ra tại một chỗ bình đài, chẳng lẽ đây là một chỗ hợp táng mộ huyệt? Mau nhìn, nơi nào có thật nhiều quan tài? Có người kinh hô, hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện những cái kia quan tài. Đi, đi qua nhìn một chút, đám người lập tức từ một đầu liên cầu chạy tới, không lên trăm cỗ quan tài bày ra tại căn này mộ thất trong bình đài. Mà một cỗ nồng đậm âm linh khí, tựa hồ tại trận pháp dẫn dắt phía dưới, lượn lờ tại căn này to lớn trong huyệt mộ, tràn vào trong quan tài. Mọi người nhìn phía những này quan tài, mà Mục Phong lại là cảm thấy một tia nguy hiểm bầu không khí, thân thể chậm rãi lui lại. Bành, một văn sư một trưởng vỗ mở cái này quan tài cái nắp, vào bên trong nhìn lại. Chỉ gặp bên trong, vậy mà nằm một người mặc áo giáp nam tử thi thể này lại còn không có hư thối, bất quá phát ra một cỗ hôi thối, người diện mục còn có thể thấy rõ. Tên này Linh Văn Sư nguyên lực phun trào, hướng đi lật cỗ thi thể này thứ ở trên thân. Bạch, nhưng lúc này, thi thể này con mắt vậy mà trong nháy mắt mở ra, ánh mắt u lục, lập tức ngồi dậy, một chảo duỗi ra, bắt lại cái này Linh Văn Sư cổ, sau đó một ngụm hung hăng cắn lấy người này trên cổ. A, người này kêu thảm, bị nam tử này cắn trúng cổ, răng nanh sắc bén đâm vào trong cổ, nam tử thể nội phun trào cường đại tử khí, cái này Linh Văn Sư sinh mệnh tinh khí, mấy hơi ở giữa bị hút sạch sẽ, Linh Văn Sư biến thành một bộ thây khô. Cái này áo giáp nam tử bành một tiếng, đánh nát quan tài đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tiếng gầm gừ. Bành, bành, bành, cùng kỳ đồng lúc, rất nhiều quan tài cũng bị mở ra, từng cỗ người mặc áo giáp thi thể, từ trong quan tài ra, phát ra kinh người tử khí. Không tốt, thi biến, là cương thi, có mặt người sắc đại biến, sợ hãi giống nói. Cương thi, cường đại người tu luyện chết đi, nguyên đan năng lượng còn tại tẩm bổ nhục thể, âm linh khí ăn mòn nhục thể đồng thời, cải biến thi thể sinh mệnh thể chất, biến thành một loại hoàn toàn mới tử vong sinh mệnh, đây cũng là cương thi. Cho nên, rất nhiều người tu luyện đánh chết địch nhân của mình sau đều sẽ trực tiếp hủy nhục thể, phòng ngừa thi biến thành cương. Ghê tởm, bọn này đồ đần, không có phát hiện nơi này linh âm khí như thế nồng đậm sao? Mục Phong chửi nhỏ một tiếng, bọn gia hỏa này lại còn đi mở ra quan tài. Giống, một đầu cương thi gầm thét lượn lờ hắc sắc tử khí, thể nội tử khí năng lượng cuồn cuộn, thân thể khẽ động, hóa một đạo tàn ảnh, thẳng hướng một Linh Văn Sư, một chảo oanh ra, một đạo cường đại tử khí chảo kình oanh sát hướng về phía cái này Linh Văn Sư. Cái này Linh Văn Sư sắc mặt đại biến, đấm ra một quyền, thế nhưng là cái này chảo kình trực tiếp đánh tan quyền của hắn mang, tê liệt tại thân thể của hắn. A, người này rú thảm, thân thể bị xé nứt mở một cái miệng máu, đáng sợ tử khí tràn vào hắn thể nội. Mà kia cương thi cắn một cái trúng cổ của hắn, hút sinh mệnh tinh khí. Trốn, trốn a, thi tông, đều là thi tông, những thi thể này, đều là Linh Hải Nguyên Tông cường giả thi thể. Có người thất kinh nói, những cương thi này, đều là thực lực có thể so với Linh Hải Nguyên Tông cường giả tồn tại. Chạy trở về, Thanh Sai hoảng sợ giống to, Thanh Anh Thương Hội người đều hội tụ vào một chỗ, Linh Hải Nguyên Tông bảo hộ, một đám người chuẩn bị giết ra bọn này cương thi vây quanh. Mục Phong cũng bị vài đầu cương thi vây quanh, thần sắc khó coi. Giống, cái này vài đầu cương thi gầm lên giận dữ, đồng thời thẳng hướng Mục Phong, mỗi một đầu đều là có thể so với Linh Hải Nguyên Tông cường giả. Lăn đi, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình chi lực cuồng bạo tuôn ra, đáng sợ sức mạnh sấm sét tràn ngập mà ra, đấm ra một quyền, một tia chớp quyền mang hung hăng đánh vào một đầu cương thi thân thể. Bành, cái này cương thi bị oanh trúng, cuồng bạo sức mạnh sấm sét tràn vào thể nội, phá hư thể nội tử khí, thân thể vậy mà bịch một tiếng nổ tung lên, một khỏa thi đan hiển hiện. Lôi đình chi lực, đối tu luyện âm thuộc tính công pháp, sinh vật, có trời sinh khắc chế lực, lôi thậm chí vừa chi vật. Mà lúc này, Mục Phong càn khôn giới trong ngón tay, một bộ quan tài vậy mà tại run rẩy bắn ra càn khôn giới chỉ, bịch một tiếng mở ra, một đạo người mặc áo xanh, thể nội không có một chút sinh cơ nữ đồng bay ra. Lúc đầu vô ý thức đôi mắt bên trong, vậy mà nhiều một tia linh động, bay về phía kia thi đan, vồ một cái về phía thi đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tố Liên, Mục Phong thấy thế lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này Tố Liên làm sao chính mình chạy ra ngoài. Bất quá lúc này, một luồng hơi lạnh cuốn tới. Giết, một thi tông trong miệng vô ý thức kêu giết, trong tay một thanh chiến đao hung hăng chém giết hướng về phía Mục Phong, trong đao ẩn chứa một cỗ nồng đậm tử khí. Mục Phong trong lòng bàn tay một thanh thanh lôi tranh tài hiển hiện, một thương tảng sáng giết ra, thương thế nhanh như sấm sét, một thương hung hăng đánh giết tại cái này thi tông lồng ngực, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh vào thể nội, trực tiếp oanh làm lộ cái này cương thi, lại một viên thi đan nổ ra, bị Tố Liên đoạt lấy nuốt. Giống, Tố Liên trong miệng, vậy mà cũng phát ra một tiếng gào thét, trên ngón tay sinh ra sắc bén móng vuốt, thẳng hướng những cương thi khác, một chảo tê liệt mà xuống, trực tiếp đem một đầu cương thi xé nát, cướp đoạt thi đan nuốt. Những cương thi này mặc dù lực công kích mạnh, bất quá không có trí tuệ, công kích không có kết cấu gì có thể nói, Mục Phong chỉ cần có thể né tránh bọn hắn công kích, liền có thể tùy tiện đánh giết. Bất quá, những người khác liền không có thực lực này, tiến vào nơi này linh văn sư rất nhiều, bất quá, có linh hải cảnh giới tu vi liền hơn 10 người, cái khác đều là nguyên đan cảnh giới linh văn sư, tại đông đảo cương thi vây công phía dưới tử thương vô số. A, một linh văn sư kêu thảm, ruột đều bị xé rách mà ra, máu me đầm đìa. Mục Phong toàn thân lượn lờ đáng sợ lôi đình, những cương thi kia tựa hồ cũng sợ lôi đình khí tức, vậy mà không tại công kích Mục Phong, ngược lại đi công kích những người khác. Mà Mục Phong, khiếp sợ nhìn qua Tố Liên chủ động thẳng hướng cương thi khác, cướp đoạt thi đan nuốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 810, cầu ta hỗ trợ. Tố Liên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại chính mình lao ra chiến đấu? Mục Phong chấn kinh nói. Cỗ này linh khôi nha đầu, đã ra đời một tia yếu ớt ý thức, những này thi đan đối với nàng mà nói, chính là vật đại bổ, cướp đoạt những này thi đan thôn vệ là nàng bản năng. Thi Nguyệt thanh âm tại Mục Phong trong đầu vang lên, ra đời ý thức, đây không phải nói, Tố Liên đã coi là sinh mệnh sao? Mục Phong cả kinh nói, hoàn toàn chính xác coi là sinh mệnh, bất quá là vong linh sinh mệnh. Thi Nguyệt từ tốn nói, vong linh sinh mệnh, Mục Phong nghe vậy nhìn phía Tố Liên, trong lòng vẫn còn có chút cao hứng. Nàng cũng không hy vọng đáng yêu như vậy tiểu cô nương chỉ là một bộ thi thể lạnh băng, linh khôi. Ghê tởm, những cương thi này, làm sao không tiến công tiểu tử kia. Thanh Lam đang chém giết lẫn nhau bên trong, nhìn phía lơ lửng ở giữa không trung Mục Phong. Phong Diệp, người còn không mau tới hỗ trợ. Thanh Sài đối Mục Phong giống to ra lệnh. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, gia hỏa này, trước đó bức bách hắn dò đường, hiện tại gặp nguy hiểm, muốn cho hắn hỗ trợ, khả năng sao? Thanh Sài đường chủ. Các ngươi nhân thủ đông đảo, thực lực cường đại, nhiều ta Phong Diệp một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, các ngươi nhất định có thể đối mặt nguy cơ trước mắt. Mục Phong đạm mạc nói, đám người này nếu là đối tốt với hắn chút, Mục Phong tính cách đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là cái này Thanh Sài coi hắn là đá dò đường, hắn sẽ giúp sao? Ghê tởm, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thanh Sài gầm thét, một quyền đánh bay một đầu cương thi. Giống, mà lúc này, bên trong một bộ trong quan tài đồng. Đồng quan cũng một cái lợi chảo mở ra, một đầu toàn thân hất lên áo giáp màu bạc cương thi từ trong quan tài phá xuất, phát ra kinh người tử khí. Năng lượng ba động, có thể so với Linh Hải Đại Thiên Vị Nguyên Tông cường giả. Cái này ngân giáp thi tông tay cầm một thanh chiến đao, nhìn phía bị bầy thi vây công đám người, gầm lên giận dữ, thân ảnh hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh vọt tới, những cương thi khác trực tiếp bị xông mở. Kẻ xông vào, giết, cái này ngân giáp cương thi gào thét, một đao bổ ra, cuồn cuộn hắc sắc tử khí quét sạch. Một đạo màu đen đao mang bổ về phía một Linh Hải Nguyên Tông cường giả. Cái này Linh Hải Nguyên Tông sắc mặt đại biến, một trường oanh sát mà ra, một đạo mấy trượng lớn nhỏ kim sắc trường ấn oanh sát hướng về phía một đao. Oanh, bất quá một tiếng nổ vang, đao mang kia một đạo bổ ra trường ấn, chém giết tại cái này Linh Hải Nguyên Tông trên thân thể, trực tiếp phá vỡ hộ thể, thổi phù một tiếng, đem người này chém giết hai nửa. Không tốt, là Đại Thi Tông. Thanh Sài sắc mặt đại biến, cỗ này ngân giáp Thi Tông không ngừng vung đao giết ra, mỗi một đao lực công kích vô cùng cường đại, đánh chết không ít linh văn sư, không ai có thể ngăn cản Kỳ Phong mang. Ghê tởm, không có thời gian kết trận đối phó cái này Đại Thi Tông. Thanh Sài vừa sợ vừa giận, cường thi số lượng so với bọn hắn nhiều, chiến lực lại so với bọn hắn rất nhiều người mạnh, bây giờ lại xuất hiện một đầu linh hải cảnh đại thiên vị cường thi, thế cục hoàn toàn tại hạ gió. Xong đời, lần này chết chắc. Rất nhiều linh văn sư trong lòng sinh ra ý tuyệt vọng, phá giải đạo văn bọn hắn có thể, thế nhưng là sức chiến đấu, bọn hắn thật đúng là chẳng ra sao cả. Phong Diệp huynh, nhanh cứu ta các loại một cứu a. Trong đám người, áo tím lớn tiếng kêu cứu. Phong Diệp huynh, giúp ta các loại một chút sức lực a. Rất nhiều người cũng mở miệng cầu tình, nhìn phía không bị cương thi công kích Mục Phong. Phong Diệp, người còn không xuất thủ hỗ trợ, chờ lấy đầu này Đại Thi Tông giết chúng ta, người cũng đừng nghĩ sống. Thanh Sài hét lớn, Mục Phong nhìn phía đầu kia cuồng bạo vô cùng Đại Thi Tông, lông mày cũng nhíu chặt mà lên, thực lực của hắn, đơn độc đối phó cái này Đại Thi Tông cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, dù là hắn sức mạnh sấm sét khắc chế tử khí, bất quá cảnh giới chênh lệch quá xa. Lăng Vân, Mục Phong quát, Mục Phong thể nội, một đạo màu đỏ lôi quang bắn ra, biến thành một đầu lượn lờ lôi đỉnh to lớn lôi điêu. Giết, Mục Phong chân đạp lôi điêu, một tiếng quát nhẹ, cầm trong tay thanh lôi chiến thương thẳng hướng chiến cuộc. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Mục Phong tay khẽ vẫy, một cỗ bành trướng lôi đình chi lực tuôn ra, biến thành năm đạo uy lực mạnh mẽ sấm chớp oanh sát hướng về phía cương thi bầy. Oanh, oanh, oanh, từng đạo nổ vang tại cương thi trong đám bạo tạc, lôi đình tràn ngập, năm đầu cương thi trực tiếp bị oanh sát. Gáy, Lăng Vân hét dài một tiếng, trong miệng thốt ra ẩn chứa kinh người uy năng màu đỏ lôi đình oanh sát mà xuống, đem từng đầu cương thi oanh sát. Sấm sét chi long, Mục Phong chiến thương huy động, lôi đình cuồn cuộn. Chiến thương ngưng tụ bành trướng lôi đình chi lực đánh xuống, một tia chớp nộ long gào thét oanh sát hướng về phía dưới. Oanh, cuồng bạo sức mạnh sấm sét quét sạch, khu vực gài mìn bao trùm, không hạ 10 đầu cương thi bị một thương này oanh sát. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong lại một trường đánh xuống, biến thành mấy trượng lớn lôi đình thần ấn, như là mây đen đánh xuống, cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch, lại đánh chết không ít cương thi. Những người khác lộ ra một tia chấn kinh. Mục Phong cái này một người một điêu đánh giết cương thi so với bọn hắn nhẹ nhõm nhiều. Bị Mục Phong đánh giết cương thi, kia nổ bay thi đan đều là bị Tố Liên cướp đi trực tiếp thôn vệ, Tố Liên thể nội ẩn chứa tử khí năng lượng cũng càng ngày càng cường đại. Có Mục Phong Lăng Vân đều cao hiểu giết địch, đám người áp lực đều giảm bớt không nhỏ. Giống, mà kia ngân giáp cương thi bị Mục Phong hấp dẫn, gầm lên giận dữ, bước chân đạp mạnh, vậy mà nói đao thẳng hướng Mục Phong. Đám người cho ta hộ pháp, ta bày trận diệt bọn này tạp toái. Áp lực bị Mục Phong giảm bớt rất nhiều, Thanh Sài quát to. Những người khác đem Thanh Sài vây bảo hộ ở giữa, mà Thanh Sài thể nội một cỗ nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành từng đầu trận văn, hắn muốn bố trí trận pháp. Mà kia ngân giáp cương thi, giờ phút này lại là để mắt tới Mục Phong. Kẻ xông vào, giết, cái này ngân giáp cương thi ánh mắt u lục, gầm thét một đao bổ ra, một đạo màu đen đao mang mang theo cuồn cuộn tử khí sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, một đạo Đại Thiên Lôi Thần Ấn cuồng bạo giết ra. Đánh về phía đối phương một kích này. Oanh, đao mang này, vậy mà trực tiếp đem Mục Phong Đại Thiên Lôi Thần Ấn chém nát, từ khí cường đại đến có thể không nhìn Mục Phong lôi đình tình trạng. Lăng Vân hai cánh vỗ chờ Mục Phong né tránh, một đao kia phách không, không có bổ trúng. Mà cái này ngân giáp cương thi sau đó lại một chảo tập sát mà đến, từ khí ngưng tụ thành một đạo to lớn hắc chảo chụp thẳng hướng Lăng Vân. Lăng Vân, tách ra đối phó ra hỏa này, Mục Phong hét lớn, một cước đạp ở Lăng Vân trên lưng. Một đôi huyết xí sinh ra, một người một điêu tách ra. Lăng Vân thể tích trong nháy mắt thu nhỏ rất nhiều, từ cái này cự chảo khe hở bên trong xuyên qua, mà Mục Phong cũng né tránh. Lăng Vân sau đó hai cánh vỗ, từng đạo uy lực mạnh mẽ đỏ lôi oanh sát hướng về phía cái này ngân giáp cương thi, Mục Phong cũng bạo phát ra lôi đỉnh oanh kích, không ngừng oanh sát cái này ngân giáp cương thi. Ông, mà đổi thành một bên, kia Thanh Sài đã tạo dựng ra một cái tứ giai thượng phẩm cường đại trận pháp. Trận văn ngưng tụ thành một đầu dài 10 trượng hỏa mãng cuồng bạo oanh sát hướng về phía những cương thi này. Lửa này mãng gào thét, từng đạo hỏa diễm cột sáng oanh ra, uy lực kinh người, có thể so với linh hải cảnh đại thiên vị chiến lực. Mà những cương thi này tại hỏa mãng trước mặt không có cái gì sức chống cự, trực tiếp bị oanh sát. Một đám tạp vái, đều đi chết đi. Thanh Sài nhe răng cười, khống chế hỏa mãng cuồng bạo thẳng hướng những cương thi này, thế cục dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 811, Hữu Phượng Chiêu Dương. Đầu này tứ giai thượng phẩm trận mãng uy lực cũng là cường đại, hỏa thuộc tính trận pháp cũng tương đối khắc chế cái này cương thi, những này linh hải thi tông tại trận này mãng trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp bị oanh sát thành tro. Lại phối hợp cái khác linh hải cảnh cường giả công kích, bọn này cương thi dần dần bị tàn sát sạch sẽ, thế cục đạt được thay đổi. Mà Mục Phong cùng Lăng Vân kiềm chế đầu kia linh hải cảnh đại thiên vị cấp bậc cương thi, ngược lại là lâm vào trong nguy cơ. Giết, Mục Phong một thương giận đâm mà ra, một đầu lôi long lượn lờ phù quang oanh sát hướng về phía cái này một đầu ngân giáp thi tông, cuồng bạo lôi long gào thét, đánh về phía cái này ngân giáp thi tông. Cái này ngân giáp thi tông gầm thét, một quyền băng giết mà ra, tử khí gào thét, biến thành một đạo to lớn màu đen quyền kình đánh vào cái này lôi long phía trên, đem lôi long trực tiếp oanh bạo đánh nát, quyền kình tiếp tục hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong chân đạp hỏa liên thân hình chớp động, một kích kia đánh vào trên thạch bích, ăn mòn ra một cái hố to. Gáy, Lăng Vân kêu lên một tiếng bén nhọn, phần đuôi kia một đầu tử sắc lông đuôi bên trong, lôi quang đại phóng, nó lôi đình chi lực toàn bộ hội tụ tại kia một đầu tử linh phía trên, tử linh ẩn chứa đáng sợ lôi đình uy năng. Bạch, tử sắc lông đuôi mang theo bàng bạc lôi oai, như là một cây lôi đình trường tiên rút xiết mà ra, rút đánh vào ngân giáp thi tông thân thể. Bộc một tiếng, đáng sợ tử sắc sức mạnh sấm sét cũng rút đánh vào ngân giáp thi tông trên thân. Giống, ngân giáp thi tông một tiếng thống hào, lôi đình chi lực quét sạch tại thân thể, bị rút đến bay ra ngoài mấy bước, sau đó trong cơ thể hắn lại bạo phát ra kinh người tử khí tách ra cỗ này lôi đình chi lực, một đao phản bổ về phía Lăng Vân, đao mang phá không mà đi, làm cho Lăng Vân trốn tránh. Mà đổi thành một bên, Thanh Xài bọn người dựa vào tứ giai thượng phẩm trận pháp đã giải quyết tất cả cương thi. Ngược lại nhìn qua Mục Phong Lăng Vân cùng ngân giáp thi tông chiến đấu, thờ ơ lạnh nhạt. Đường chủ, Phong Diệp đạo hữu một người chỉ sợ khó có thể đối phó cái này ngân giáp thi tông a. Áo tím nhíu mày nói bóng gió là muốn cho Thanh Xài mau ra tay hỗ trợ. Hừ, tiểu tử này, trước đó đối với chúng ta thờ ơ lạnh nhạt, không xuất thủ cứu giúp, chúng ta dựa vào cái gì giúp hắn? Thanh Lam lạnh giọng nói, không sai, trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ, lại tới đây dám không nghe mệnh lệnh của ta. Cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Thanh Xài lạnh lùng nói, hắn hiện tại đã kết xuất tứ giai thượng phẩm trận pháp, cũng không sợ cái này ngân giáp thi tông. Ai, áo tím nghe vậy âm thầm thở dài một tiếng, nhìn qua Mục Phong, thầm nghĩ trong lòng, Mục Phong, người tự cầu phúc a. Ghê tởm, đám người kia, Mục Phong nhìn phía nơi xa thờ ơ lạnh nhạt Thanh Xài bọn người, trong lòng thầm giận, vì cứu bọn hắn mình bị cái này lợi hại thi tông để mắt tới, mà bây giờ, bọn hắn được cứu. Nhưng bọn gia hỏa này vậy mà thờ ơ lạnh nhạt, hắn làm sao không giận. Giết, kia ngân giáp thi tông gầm thét, một đao lại lần nữa hướng Mục Phong bổ tới, đồng thời một chảo bên trong, kinh người tử khí hội tụ. Phá, Mục Phong gầm thét, đâm ra một thương, lôi long gào thét đánh về phía một đao kia, đồng thời thân hình lui nhanh trốn tránh. Oanh, nhưng lúc này, kia ngân giáp thi tông lại một chảo oanh sát mà đến, một đạo to lớn màu đen lợi chảo trục giết tê liệt hướng về phía Mục Phong, một kích này. Vậy mà dự phán đến Mục Phong trốn tránh phương hướng, xem ra cái này ngân giáp thi tông, khác biệt cái khác thi tông không có một chút trí tuệ. Không được, Mục Phong sắc mặt đại biến, một chảo này ẩn chứa bàng bạc uy năng cuốn tới, trong tay hắn vài chương ngọc phù bắn ra, biến thành từng đạo kim sắc phòng ngự màn sáng chống cự. Bành, bành, bành, cái này hắc chảo đánh ra vỡ vụn cái này từng đạo phòng ngự quang phù, chảo kình đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong bị một chảo oanh trúng, thân thể thổ huyết đến bắn. Hung hăng đụng vào trên vách đá, đồng thời, một cỗ đáng sợ tử khí xâm lấn Mục Phong thể nội. Mục Phong vội vàng điều động lôi đình chi lực áp chế cỗ này tử khí tại thể nội bên trong lan tràn, phá hư chính mình sinh cơ. Giống, bất quá cái này ngân giáp thi tông lúc này cầm đao nộ sát mà đến, trong đao ẩn chứa kinh người đao khí tử khí, muốn đem Mục Phong chém giết. Tiểu tử này xong, Thanh Lam gặp một màn này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bạch, bất quá Lăng Vân từ phía trên mà hai. Hai cánh bên trong ẩn chứa kinh người lôi đình chi lực, hai cánh như đao, phát ra sắc bén chi khí, hướng ngân giáp cương thi phách chảm mà xuống, ngăn cản công kích Mục Phong. Ngân giáp cương thi một đao vung chảm, 10 trượng tử khí đao mang chảm kích hướng về phía Lăng Vân, đao mang đánh vào Lăng Vân đều cánh dương phía trên, cuồng bạo đao mang âm lãnh tử khí đem Lăng Vân chảm lui, một cỗ cường hãn đao khí xung kích tại Lăng Vân thân thể. Lăng Vân réo vang, bị đao khí xung kích đến bổ ra từng đạo miệng máu, tử khí còn ăn mòn vết thương. Một người một điêu mặc dù chiến lực đều cao, lôi đình chi lực cũng khắc chế cương thi, bất quá làm sao, cái này chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lăng Vân, Mục Phong gầm nhẹ, vội vàng nâng thương mà lên, một thương oanh sát mà ra, lôi đình lăn lộn, mà ngân giáp thi tông một chảo liền làm vỡ nát lôi đình. Kia ngân giáp thi tông lại một đao thế không thể đỡ hướng Mục Phong bổ tới, muốn đem Mục Phong chém giết hai nửa. Đang, bất quá lúc này, một đạo nhỏ yếu thân thể ngăn tại Mục Phong trước người, cầm trong tay một thanh màu đen huyền âm kiếm, một kiếm chặn lại cái này ngân giáp thi tông. Mục Phong nhìn lại, chính là Tố Liên. Lúc này Tố Liên thể nội cũng tản ra một cỗ cực kỳ cường đại tử khí, mặc dù không kịp cái này ngân giáp thi tông, bất quá năng lượng ba động cũng tuyệt đối tại Mục Phong phía trên. Tố Liên trong con người có một tia linh động, một kiếm bổ chặn cái này ngân giáp thi tông một đao, sau đó mọc lên răng nanh miệng nhỏ một tiếng gào thét, rút kiếm lại chém về phía cái này ngân giáp thi tông. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm, trong cơ thể hắn nguyên đan bên trong, cơ hồ tất cả lôi đình nguyên lực toàn bộ tuôn ra, bao trùm vài trăm mét phạm vi, lực lượng bàng bạc vô cùng. Từng đầu kiếm văn sinh ra, từng đạo lôi đình kiếm mang ngưng tụ, 100 đạo, 200 đạo, 800 đạo, 1000 nói. Dòng dã ngưng tụ hơn ngàn đạo lôi đình kiếm mang, hội tụ tại Mục Phong sau lưng, một cỗ kinh thiên kiếm khí tràn ngập. Mục Phong hai tay mở ra, như là một cái đại bàng, sau đó giao nhau kết ấn, trong tay pháp quyết biến hóa. Mà kia nghìn đạo lôi đình kiếm văn vậy mà sau lưng Mục Phong, xen lẫn thành một cái to khoảng 10 trượng lôi đình phượng hoàng, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí cùng lôi đình chi lực, lôi đình lượn lờ. Tố Liên né tránh, Mục Phong giống to, cùng ngân giáp thi tông giao chiến Tố Liên tựa hồ cũng nghe đã hiểu, thân thể trốn tránh mà ra. Hữu Phượng Chiêu Dương, giết! Mục Phong gầm thét, sau lưng lôi đình phượng hoàng oanh sát mà ra, lượn lờ lôi đình phù quang, như là một vòng lôi đình đại nhật ẩn chứa đáng sợ lôi hỏa lực lượng, kiếm khí oanh sát hướng về phía ngân giáp thi tông. Bành, một kích này hung hăng đụng vào ngân giáp thi tông thân thể, một cỗ đáng sợ lôi hỏa lực lượng bộc phát bao phủ ngân giáp thi tông quét sạch vài trăm mét, cuồng bạo kiếm khí cũng đâm vào cái này thi tông thể nội, lôi hỏa bá đạo đánh vào cái này ngân giáp thi tông thân thể, phá hư thể nội tử khí. A, ngân giáp thi tông tại lôi hỏa chi gào thét gầm thét, thể nội tử khí tán loạn, thân thể thiêu đốt, thời gian dần trôi qua lập tức ngã trên mặt đất, tại lôi hỏa bên trong thiêu đốt thành một đống tro tàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 812, giao ra chiến văn. Hô, rốt cục chết rồi, Mục Phong thân thể rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra, thể nội lôi đình nguyên lực hao hết, vừa rồi một kích kia, chính là đấu chiến thần văn, vạn kiếm lửa hoàng bên trong Hữu Phượng Chiêu Dương. Vạn kiếm lửa hoàng bên trong có ba thức, yếu nhất một thức, Hữu Phượng Chiêu Dương, sau đó là kiếm hoàng tuần tiêu, mạnh nhất một thức, vạn kiếm lửa hoàng. Vừa rồi dùng ra Hữu Phượng Chiêu Dương, liền hao hết hắn lôi trong nội đan tất cả nguyên lực, mới đưa cái này ngân giáp thi tông đánh giết. Mục Phong vội vàng chạy hướng về phía Lăng Vân, vừa rồi Lăng Vân bị đao khí đánh trúng, tử khí nhập thể, không biết thế nào. Lăng Vân miễn cưỡng bỏ lên, lắc đầu, biểu thị không có việc gì, không nhắm rượu bên trong phun ra một ngụm máu đen. Cái này thi tông trong công kích, có tử khí thi độc. Mục Phong vội vàng cấp Lăng Vân cho ăn một khỏa đan dược, trực tiếp cũng phục dụng một khỏa. Lăng Vân lúc này mới hóa thành một cỗ lôi đình tràn vào Mục Phong thể nội. Mà Tố Liên, đi đem viên kia thi đan nhặt lên, lấy được Mục Phong trước mặt, một đôi mắt ngây thơ bên trong, lại có chút đờ đẫn nhìn qua Mục Phong, đem thi đan đưa cho Mục Phong. Ta không muốn, ngươi thôn vệ a. Mục Phong sờ lên Tố Liên đầu cười nói. Tố Liên nghe vậy trực tiếp thôn vệ, nàng đã không biết thôn vệ nhiều ít khỏa thi đan. Tiểu tử này, vậy mà đánh chết linh hải cảnh đại thiên vị cấp bậc thi tông. Vừa rồi kia một thức, cũng là đấu chiến đạo văn. Thật là đáng sợ đấu chiến đạo văn. Nơi xa, Thanh Anh Thương Hội người đều chấn kinh nhìn qua Mục Phong, kinh với hắn vậy mà có thể đánh giết cái này ngân giáp thi tông. Tiểu tử này, trên thân giống như có không ít đấu chiến đạo văn a. Thanh Sài nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt vẻ tham lam chớp động. Mục Phong khoanh chân ngồi xuống, vận công bức bách thể nội tử khí thi độc, hắn tại trên lồng ngực vạch ra một cái miệng máu, một cỗ máu tươi màu đen từ trong vết thương bị bức bách mà ra. Thể nội tu la thần ngọc bên trong tuôn ra đại lượng huyết khí an dưỡng thương thế. Mà lúc này, Thanh Sài bọn người lại là đi tới. Ha ha, Phong Diệp đạo hữu thật sự là thật bản lãnh, vậy mà có thể đánh giết cái này linh hải cảnh đại thiên vị cấp bậc cương thi. Thanh Sài mở miệng cười nói, Mục Phong nghe vậy nhìn phía Thanh Sài, đứng lên, đôi mắt bên trong có một tia đề phòng, bình thản nói, không kịp Thanh Sài đường chủ lợi hại, bố trí linh trận đánh chết tất cả cương thi. Thanh Sài cười nhạt, sau đó lại nói, lại tới đây. Đạo hữu cũng nhìn thấy, nguy hiểm trùng điệp, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đạt được cái này trong cổ mộ bảo tàng, đạo hữu cho là thế nào? Thanh Sài đường chủ muốn nói cái gì? Mục Phong nhướng mày, ý của ta là, đã tới, liền muốn thống nhất nghe chỉ huy, đem lực lượng ngưng tụ một thể mới có thể có hành động, trước đó đạo hữu không tuân mệnh lệnh làm việc, thờ ơ lạnh nhạt sự tình ta liền không truy cứu. Thanh Sài nói, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, đằng sau chúng ta khả năng sẽ còn gặp phải dạng này cương thi. Ta nhìn đạo hữu sẽ kia đấu chiến đạo văn đối cái này cương thi có tác dụng khắc chế cực lớn, vì đại gia cộng đồng lợi ích cùng an toàn, đạo hữu không bằng đem kia đấu chiến đạo văn cùng hưởng ra, đại gia cùng nhau tu hành, càng thêm cường đại mới tốt đối phó phía sau hết thảy, ngươi cứ nói đi. Thanh Sài lời vừa nói ra, không ít người ánh mắt đều ngưng tụ ở Mục Phong trên thân, trong con ngươi có một tia tham lam. Vừa rồi Mục Phong kia một thức đấu chiến đạo văn thần thông uy lực, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy. Không có người không muốn tu hành. Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một tia trào phúng, cười nói, Thanh Sài đường chủ thật sự là nói giỡn, đó là của ta sở hữu tư nhân chi vật, ta vì sao muốn cùng hưởng. Ta quan Thanh Sài đường chủ kia một hỏa mãng trận pháp đối cương thi cũng có cực lớn khắc chế, ngươi vì sao không truyền cho đại gia. Cái này Thanh Sài, vậy mà đánh hắn đấu chiến thần văn chủ ý. Ta cái kia trận pháp là tứ giai thượng phẩm trận pháp, truyền cho đại gia cũng không thể tu hành, nhưng đấu chiến đạo văn liền không đồng dạng. Vì tập thể lợi ích, đạo hữu hy sinh một điểm chẳng lẽ không được sao? Thanh Sài bình tĩnh nói, thật đúng là mặt dày vô sỉ. Không sai, Phong Diệp, đây chính là vì mọi người tốt, lúc này, ngươi coi như không muốn che giấu, không nhìn thấy chúng ta nhân thủ đều đã chết một nửa sao? Thanh Lam cũng âm dương quái khí nói, Phong Diệp đạo hữu, không bằng ngươi liền hy sinh một chút, truyền cho đại gia đi, đằng sau được bảo vật, chúng ta có thể để ngươi chọn trước tuyển. Có giúp Thanh Sài đều văn sư cũng nói, có ít người không nói gì, bất quá cả đám đều ánh mắt nóng rực nhìn phía Mục Phong. Thế nào, các vị bảo vật còn không có đạt được, liền muốn đánh trước kiếp ta Mục Phong sao? Mục Phong thần sắc lạnh xuống, nhân tính âm u tại lúc này rốt cuộc thể hiện ra, hắn trợ giúp bọn hắn đánh giết cương thi, bị thi tông đối phó thời điểm, đám người này không có ra tay giúp đỡ còn chưa tính, giờ phút này, lại còn muốn đánh hắn đấu chiến đạo văn chủ ý. Không thể nói như thế, đây là vì tất cả mọi người tốt, cũng là vì đạo hữu tốt. Đạo hữu công lao sau đó chúng ta tự nhiên sẽ bẩm báo cho thương hội. Thanh Sài lại nói, nếu là ta không muốn chứ, thì tính sao? Mục Phong thần sắc băng lãnh nói, vậy cũng chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Thanh Sài ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói, hắn đối còn lại 6 cái linh hải cảnh hộ vệ cường giả nhẹ gật đầu. 6 người kia hiểu ý, từng bước một đi hướng Mục Phong thần tản ra khí thế bàng bạc. Ha ha ha ha, tốt một đám mặt dày vô sỉ hạng người, ta Phong Diệp xem như thấy được. Ta cứu được các ngươi không nói, kết quả là, còn muốn ta đấu chiến đạo văn. Mục Phong lớn tiếng giễu cợt, nhìn qua 6 người này đi tới, không sợ chút nào, ánh mắt như dao lạnh lẽo. Hắn đã không có nguyên lực, lên, Thanh Sài lạnh lùng nói. Bạch, bạch, bạch, cái này 6 tên linh hải cảnh nguyên tông, cùng nhau hướng Mục Phong đánh tới. Các ngươi coi là, ta thật sự liền không có sức hoàn thủ sao. Mục Phong cười lạnh, thể nội một cỗ cuồn cuộn nguyên lực màu đỏ mòm tuôn ra, một cỗ huyết sát chi khí tràn ngập. Hắn càn khôn giới trong ngón tay hào quang một quyển, 4 cỗ tu la chiến khôi bay ra, cái này mỗi một bộ chiến khôi, đều là tứ giai trung phẩm cấp bậc chiến khôi. Giết, Mục Phong thể nội huyết nguyên lực tràn vào tu la chiến khôi bên trong, tu la chiến khôi gầm nhẹ, huy động móng vuốt sắc bén, trực tiếp oanh sát hướng về phía 6 người. Chiến đấu phù khôi, Thanh Sài bọn người gặp một màn này đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt càng là tham lam lên, cái này Phong Diệp đồ tốt thật đúng là không ít, lại còn có chiến đấu phù khôi. Hẳn là, hắn ngay cả chiến đấu phù khôi phương pháp luyện chế cùng đạo văn đều có. Rất nhiều trong lòng người thầm nghĩ, trong lòng tham lam chi ý càng tăng lên, đấu chiến đạo văn, phù khôi đạo văn, đây đều là phi thường hiếm thấy đạo văn a. Một linh hải nguyên tông cường giả một quyền oanh sát hướng về phía chiến khôi, thế nhưng là kia tu la chiến khôi một tiếng gầm nhẹ, một chảo oanh ra, huyết sắc phù quang chảo kình sát phạt mà ra, trực tiếp xé rách quyền này mang, lực công kích kinh người. Tu la chiến khôi gầm nhẹ, phản xung hướng về phía người này. Ngũ chảo sắc bén như đao giết ra, phát ra kinh người sắc bén chi khí sát phạt hướng về phía người này. Người này vung đao chống cự, lại bị oanh kích đến không ngừng lui lại, chấn kinh nhìn qua cái này tu la chiến khôi. Hắn linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu vi, lại bị cái này chiến khôi bức lui. Cái này chiến khôi thật mạnh đạo văn lực lượng, Mục Phong cái này 4 cỗ tu la chiến khôi, gắt gao che lại Mục Phong, 6 người này, vậy mà không làm gì được hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 813, không đường có thể đi. Thất phách quyền, một linh hải cảnh cường giả bị tu la chiến khôi chống cự đến biệt khuất, ngạnh bính chiến khôi một chảo, một quyền cường thế sát phạt mà ra, quyền bên trong 7 đạo quyền kình điệp ra bộc phát ra, đánh vào chiến khôi thân thể. Bành, chiến khôi bị oanh kích đánh lui, thế nhưng là bên ngoài thân đạo văn chi lực chấp động, chiến khôi thân thể bản thân cũng là không thể phá vỡ, lại không có cảm giác đau, không có quá lớn thương hại. Thật mạnh chiến khôi, đây ít nhất là tứ giai trung phẩm chiến khôi a. Có người cả kinh nói, cái này 6 tên linh hải cảnh cường giả tu vi đều tại linh hải tứ trọng đến lục trọng ở giữa, là thanh anh thương hội bên trong thượng đẳng chấp sự, thực lực thế nhưng là cường hãn, trưởng lão phía dưới nhân vật, thế nhưng là cũng không làm gì được cái này 4 cỗ tu la chiến khôi. Cha, tiểu tử này trên người đồ tốt cũng thật nhiều a. Thanh Lam nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta đối tiểu tử này cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trên người hắn kia đấu chiến đạo văn cùng cái này chiến khôi phương pháp luyện chế, ta nhất định phải đạt được. Thanh Xà híp mắt lạnh giọng nói, lăn đi, một linh hải cảnh chấp sự giống to, một quyền đánh vào cái này chiến khôi thân thể, thế nhưng là cái này chiến khôi, chính là thí sự không có, tại Mục Phong khống chế hạ lại sát phạt mà tới. Bạch, mà lúc này, một đạo phát ra vô tận tử khí kiếm mang màu đen đột nhiên chém giết hướng về phía cái này linh hải nguyên tông. Cái này linh hải nguyên tông xử trí không kịp đề phòng, chỉ gặp một cái phát ra tử khí tiểu nha đầu đột nhiên thẳng hướng hắn, một kiếm này trực tiếp chảm phá hắn hộ thể cương khí. Cái này mặt người sắc đại biến, vội vàng bay tránh mà ra, kiếm mang kia phá tại hắn bả vai, trực tiếp đem một cánh tay đánh bay, máu tươi phun tung tóe. A, người này kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại, mà lúc này, khống chế chiến khôi Mục Phong trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, chiến khôi bạo sát mà ra, một chảo đánh vào cái này nhân thân thân thể. Phù văn lực lượng oanh kích đến người này thổ huyết bị trọng thương. Tố Liên nói kiếm nhất kiếm lại ám sát mà xuống. Phốc phốc, một kiếm này hung hăng đâm vào người này lồng ngực, cắm vào trái tim, tử khí nhập thể. Tố Liên mở ra sinh ra răng nanh miệng nhỏ cắn một cái tại người này cổ, trực tiếp hút khô sinh mệnh tinh khí. Nàng là vong linh sinh mệnh, cái này sinh mệnh tinh khí đối nàng mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt, cũng là vật đại bổ. Bởi vì cái gọi là âm có thể tráng dương, mà dương có thể bổ âm. Tiểu xúc sinh, ngươi dám giết người. Thanh Xài gặp một màn này giận dữ, các ngươi đều cướp đoạt đạo văn của ta có cái gì không dám giết. Mục Phong băng lãnh nói, bất quá, hắn cũng không muốn làm chết kia Linh Hải Nguyên Tông, không phải kia một chảo chính là rơi vào trên đầu, ai ngờ Tố Liên vậy mà trực tiếp bổ một kiếm. Bất quá đã giết thì đã giết, dù sao là bọn hắn phụ Mục Phong trước đây, trong lòng của hắn không thẹn. Muốn chết, Thanh Xài giận dữ, thể nội nguyên lực lại lần nữa tuôn ra, chậm rãi tạo dựng trận văn. Không bao lâu, kia một đầu hỏa mãng bị trận văn sen lẫn mà ra, phát ra kinh người đốt lực. Giết, Thanh Xài bước chân đạp mạnh, khống chế trận mãng, trận kia mãng gào thét đánh về phía Mục Phong một bộ tu la chiến khôi, một đạo xích diễm lực lượng đánh vào tu la chiến khôi thân thể. Bành, cuồng bạo một kích đánh vào tu la chiến khôi thân thể, tu la chiến khôi bên ngoài thân phù quang tối sầm lại, bị đánh bay lui lại, đụng vào một mặt trên vách đá. Ao ao, hỏa mãng lại một đuôi cuồng quét mà ra. Đánh về phía một cái khác cỗ tu la chiến khôi, đem cái này tu la chiến khôi quất bay, uy thế không thể ngăn cản, đây chính là tứ giai thượng phẩm trận pháp uy lực. Không được, Mục Phong biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, vội vàng thu kia hai cỗ bị đánh bay tu la chiến khôi, đồng thời, điều động mặt khác hai cỗ đi ngăn cản hỏa mãng, một bả ôm Tố Liên bỏ chạy. Cầm hai người đuổi theo, Thanh Xài hạ lệnh, có hai tên linh hải nguyên tông truy kích hướng về phía Mục Phong. Mà Mục Phong hướng một cái thông đạo thoát đi mà đi. Tiếp tục thâm nhập sâu cái này mộ huyệt. Thanh Xài, khoản nợ này ta nhớ kỹ. Mục Phong tức giận nói, thanh âm quanh quẩn ở trong đường hầm. Mà Thanh Xài đám người cũng không có truy kích mà đi, lần này bọn hắn mục đích chủ yếu, cũng không phải vì ăn cướp Mục Phong, mà là vì thăm dò cái này trong cổ mộ bảo tàng. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi, muốn hình thành những này uy lực mạnh mẽ cương thi, người chết khi còn sống cũng phải là linh hải cảnh cường giả, hẳn là, bọn hắn là bị người cố ý xóa bỏ ở chỗ này biến thành cương thi. Có Linh Văn Sư nhìn qua một chỗ cương thi mảnh vỡ thi hài nói. Nơi này có chừng 100 cỗ cương thi đi, chính là hơn 100 tên linh hải cảnh cường giả, giết nhiều như vậy cường giả liền vì thủ mộ sao. Vậy cũng thật là đáng sợ đi, dạng này thủ bút, chỉ sợ ngoại trừ thiên phách vương giả không người có thể làm được a. Có người chấn kinh nói, cái này cổ mộ khẳng định có trọng bảo, tất cả mọi người hảo hảo tìm một chút. Thanh Xài nói, đám người nghe vậy, tại gian này bày ra đông đảo cương thi quan tài thạch trong sảnh tìm kiếm. Cha, nơi này có phát hiện, mà lúc này, Thanh Lam đột nhiên nói, Thanh Xài cùng đám người nghe vậy hội tụ quá khứ, chỉ gặp kia ngân giáp thi tông ngủ say trong quan tài đồng, lại có một đạo cửa ngầm tại đáy quan tài. Đây là cửa ngầm, có người kinh ngạc nói, có nhân thủ đẩy, cái này cửa ngầm, trực tiếp phía bên trái trượt ra, lộ ra một cái lối đi. Lối đi này bên trong có từng chiếc thiêu đốt âm linh khí u bóng dâm đèn chiếu sáng, có thể thấy rõ. Đám người gặp lối đi này hai mặt nhìn nhau. Không người dám trước một bước xuống dưới. Trưởng lão áo tím, người xuống dưới nhìn một cái đi. Thanh Xài đối áo tím nói. Áo tím nghe vậy trong lòng thầm mắng Thanh Xài, bất quá cũng không dám vi phạm Thanh Xài mệnh lệnh, nhảy xuống trong thông đạo. Nhảy ở phía dưới là một đầu rộng rãi thông đạo, một mực thông hướng nơi xa, kia âm đèn từng dãy chiếu sáng quá khứ. Đường chủ, phía dưới an toàn, áo tím đối đầu phương thạch sảnh mọi người nói. Đám người nghe vậy lúc này mới từng cái từ trong thông đạo nhảy xuống. Đi theo cái lối đi, đi thẳng hướng về phía ở trong chỗ sâu, âm đèn u lục, trong thông đạo chỉ có đám người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, bầu không khí có chút kiềm chế dọa người. Ghê tởm, tiểu tử, đừng trốn. Mục Phong thân hình chạy trốn, đằng sau hai tên Linh Hải Nguyên Tông chết truy. Mục Phong run tay hai viên dược hoàn hướng về sau bắn ra, dược hoàn bộc phát, một cỗ khói đen bao phủ ở trong đường hầm, đáng sợ khí độc tràn ngập, kia là dược xuyên chỗ nào đến một chút độc đan. Hai người biến sắc, vội vàng ngừng lại, không dám xông vào xương độc này bên trong, chỉ có thể chờ đợi xương độc tiêu tán. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, bất quá không có trốn bao xa liền ngừng lại, thông đạo phía trước không có đường. Ghê tởm, như thế nào là con đường chết? Mục Phong thầm mắng, hắn đi lên trước xem xét, một trận đau đầu. Chờ một chút, có cửa. Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, đây không phải không có đường, mà lại một cái cửa đá chặn con đường phía trước. Mục Phong linh hồn cảm giác lực xâm lấn cửa đá, phát hiện cái này trong cửa đá cũng có đạo văn tồn tại. Hắn vội vàng tràn vào nguyên lực, phá giải cái này trong cửa đá đạo văn. Thời gian từng giờ trôi qua, lối đi kia bên trong xương độc cũng từ từ tiêu tán, hai người kia lại lần nữa đuổi theo. Tiểu tử kia ở nơi nào? Một người hét lớn, chỉ gặp Mục Phong thân ảnh bị ngăn ở phía trước tử lộ. Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Hai người cười to, hướng Mục Phong từng bước một tới gần, Mục Phong, đã là không đường có thể đi cá trong chậu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 814, kinh khủng nam nhân, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Hai người nhe răng cười, vô giết về phía Mục Phong. Mở, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một chưởng vỗ đánh vào cửa này bên trên, phù quang chớp động. Cửa này oanh một tiếng từ dưới chí thượng mở ra, Mục Phong thân thể xông vào trong đó, lại khống chế cửa oanh một tiếng khép kín lên. Hai người xông lên trước, trực tiếp đâm vào trên cửa. Ghê tởm, tiểu tử này. Hai người tức giận đến cắn răng. Một người gầm thét, một quyền đánh vào cái này trên cửa đá phù quang chớp động, trực tiếp đem người công kích chấn khai, mở không ra cái này cửa đá. Ghê tởm, cửa này bên trên có đạo văn, mở không ra. Hai người sắc mặt có chút âm trầm, vậy làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục thủ tại chỗ này sao? Một người hỏi, được rồi, trở về phục mệnh đi, tiểu tử kia còn có hai cỗ chiến khôi, chờ hắn chữa trị tốt chiến khôi, chúng ta còn chưa nhất định có thể đối phó được hắn. Một người khác mặt âm trầm nói, hai người sau đó cũng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Mà Mục Phong lại là tiến vào một cái trong thạch thất. Mục Phong nhìn qua cái này thạch thất, lộ ra một tia mừng như điên. Cái này trong thạch thất cũng không có gì đặc biệt đồ vật, có một đống lớn ngũ quang thập sắc linh thạch, như là rác rưởi chất đống ở thạch thất bên trong, số lượng nhiều, không hạ hơn vạn khối. Đây chính là một món của cải kinh người, mà những linh thạch này bên trong, rất nhiều linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, vẫn là âm linh chi khí, âm linh thạch tương đối nhiều. Mục Phong lấy ra một viên càn khôn giới chỉ, một mảnh hào quang quét sạch mà qua, đem cái này một đống lớn linh thạch thu cái không còn một mảnh. Sau đó Mục Phong mới khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục chữa thương thương thế. Ngoại thương cũng chẳng có gì, chỉ là trước đó xâm lấn thể nội tử khí cùng thi độc Mục Phong còn không có hoàn toàn bài trừ sạch sẽ, lưu tại thể nội chung quy là tai họa ngầm. Thanh xài lão cẩu, người chờ đó cho ta, thù này, ta nhớ kỹ. Mục Phong băng lãnh tự nói, sau đó tiếp tục vận công liệu độc. Mà giờ khắc này, thanh xài bọn người, tựa hồ đã tìm kiếm đến chân chính trong huyệt mộ. Một đám người, đi tới một cái cự đại mộ trong sảnh, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Chỉ thấy phía trước, có một ngụm màu đen ngọc quan tài, đặt tại mộ trong sảnh. Mà chung quanh, là tám thanh ao đồng dạng đồ vật, trong hồ, vậy mà ngâm lấy rất nhiều thi cốt, có người, cũng có động vật, trong ao ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tử khí, nhìn cực kỳ dọa người. Mà từng cây khảm nạm đầy âm linh thạch cột đá vây quanh mộ trong sảnh. Một cỗ kinh người âm linh chi khí hội tụ lượn lờ trong quan tài ngọc, tựa hồ là một cái tụ âm linh trận. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì mộ huyệt? Tất cả mọi người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua mộ thất trung tâm màu đen ngọc quan tài. Ta làm sao có một loại cảm giác xấu, nếu không, chúng ta rời đi nơi này a. Có người run giọng nói, nhìn qua kia âm linh khí hội tụ ngọc quan tài, nhìn qua trong ao vô số ngâm thi cốt, trong lòng, có một tia kinh hãi cùng sợ hãi, luôn cảm thấy nơi này không bình thường. Sợ cái gì, đến đều tới. Thanh xài đối với mấy cái này sợ hãi người quát tháo nói. Đại gia cẩn thận một chút, để phòng kia trong quan tài còn có cương thi tồn tại, đừng đi mở ra kia hắc quan, trông thấy chung quanh những cái kia cái khác mộ thất sao, những cái kia mộ thất bên trong, nhất định có đồ tốt. Thanh xài nhìn về phía cái khác đại môn đóng chặt mộ thất nói. Đám người gật đầu, sau đó đi hướng những này mộ thất, không dám đi đụng vào ở giữa kia một bộ màu đen ngọc quan tài, sợ bên trong lại tung ra cái lợi hại cương thi cái gì. Thanh xài đi tới một cái mộ thất trước cửa, cái này mộ thất cửa chỉ là người bình thường, ngược lại không có đạo văn, trực tiếp đẩy liền mở ra. Đẩy cửa phòng, mộ thất bên trong đồ vật làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chỉ gặp một đống lớn linh thạch gần như sắp chất đầy cái này mộ thất bên trong, số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính. Phát tài, phát tài, thật nhiều linh thạch, ha ha, phát tài. Có người kích động nhìn qua nhiều linh thạch như vậy cười nói, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Càng có người nghĩ có phần không kịp đợi xông vào nhập thu linh thạch. Đại gia trước không nên động, mở ra cái khác cửa đá, kiểm kê bảo vật, đến lúc đó đại gia lại thống nhất phân phối. Thanh xài quát, mấy người này mới không hề động loạn, đi đoạt linh thạch. Sau đó đám người lại nhịn được tham lam, mở ra cái khác cửa phòng, những này trong thạch thất, cơ hồ đều là linh thạch, nhiều lắm, số lượng nhiều lắm, khoảng chừng mấy chục vạn linh thạch, đây là khái niệm gì, tài phú có thể so với một cái thế lực lớn một năm nước chảy thu nhập. Thậm chí còn có một gian mộ thất bên trong, bày ra rất nhiều binh khí, cơ hồ đều là linh khí, số lượng nhiều, cũng không dưới trăm cái. Ha ha ha ha, lần này chúng ta phát tài. Chúng linh văn sư nhóm gặp những này trong thạch thất bảo vật, cả đám đều nhịn không được kích động cười ha hả, liền ngay cả Thanh Sài, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới, cái này trong cổ mộ lại có nhiều như vậy thu hoạch, xem ra mộ chủ nhân, khi còn sống đích thật là một vị thiên phách cảnh giới cấp bậc cường giả. Các vị, ta những bảo vật này cũng không tệ a. Mà lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên tại mộ trong sảnh quanh quẩn. Đám người nghe vậy từng cái quay đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái, từng cái như là gặp ma. Sau lưng bên trong tràn ra một bả mồ hôi lạnh. Chỉ gặp, cái kia màu đen ngọc quan tài không biết lúc nào mở ra, một người mặc hắc bào thân ảnh, đang ngồi ở ngọc quan tài phía trên trêu tức nhìn qua bọn hắn. Người này nửa bên khuôn mặt coi như anh Tuấn, còn mặt khác nửa bên, lại còn là thi cốt bộ dáng, máu thịt be bét, nhìn qua cực kỳ dọa người, trên thân, không có một chút người sống khí tức, đôi mắt bên trong phát ra u lục quang mang, ẩn ẩn có hai đoàn lục hỏa lượn lờ. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở quan tài trước, đánh giá bọn này kẻ xông vào. Lộc cộc, cơ hồ là tất cả mọi người sau lưng đều sinh ra khí lạnh, nhìn qua người này âm thầm nuốt nước miếng. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Có linh hải cảnh nguyên tông cường giả đụng phải lá gan hỏi. Thật sự là không có lễ phép ra hỏa, lại tới đây nhìn thấy tiền bối không đi đầu lễ chào hỏi, hỏi cái này a ngu xuẩn vấn đề. Người này cười quái dị một thân, bàn tay hắn vung lên, một cỗ đáng sợ hắc sắc tử khí mãnh liệt mà ra, quét sạch hướng về phía kia linh hải nguyên tông, một cỗ kinh người uy áp bao phủ tại hắn trên thân. Thiên phách thi vương, cảm thụ cỗ này chết thế, cái này nhân tâm bên trong nháy mắt tuyệt vọng, run giọng quát, một quyền tuyệt vọng sát phạt mà ra, bất quá xác thực năng lượng màu đen trực tiếp đánh nát. Người này bị quét sạch hướng về phía cái này hắc bào nam tử cầm cổ họng của hắn, một cỗ tử khí tràn vào cái này nhân thể bên trong, người này cơ hồ là hô hấp ở giữa liền biến thành một bộ thây khô, sinh mệnh tinh khí bị thu nạp vào nam tử này thể nội. Nam tử bộ mặt máu thịt be bét, mặt khác nửa gương mặt, lại sinh sôi ra một chút xíu huyết nhục. Là thiên phách thi vương. Xong, lần này toàn xong. Tất cả mọi người gặp cái này áo bào đen bộc phát ra năng lượng, từng cái trong lòng sinh ra ý tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, còn xin tiền bối thứ tội, vô ý quấy rầy tiền bối tu hành. Thanh xài trực tiếp quỳ lại xuống dưới, run giọng nói. Nói đùa cái gì, một tôn thiên phách cảnh giới thi vương, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 815, toàn quân bị diệt, chúng ta vô ý xâm nhập, xin tiền bối thứ tội, chúng ta cái này rời đi. Những người khác cũng là sắc mặt hoảng hốt, từng cái quỳ lạy xuống dưới, hoảng sợ nói, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cũng thật sự là làm khó các ngươi, có thể xâm nhập nơi này đến, bất quá, đến đều tới, cần gì phải đi vội vã đâu. Hắc bào nam tử cười nhạt nói, đột nhiên, hắn thân ảnh khẽ động, cơ hồ hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vọt thẳng đến đám người này trước mặt, bắt lại một người cổ, tốc độ cực nhanh. Bản vương gương mặt này, còn thiếu một điểm sinh mệnh tinh khí bổ sung, các ngươi, liền cùng bản vương hòa làm một thể a. Hắc bào nam tử nhe răng cười nói, một cỗ tử khí tràn vào cái này linh hải cảnh nguyên tông trong thân thể. A, người này hoảng sợ kêu thảm, thân thể ăn mòn nát giữa, thể nội sinh mệnh tinh khí tràn vào cái này hắc bào nam tử thể nội. Trốn, Thanh Sài hoảng sợ giống to, lập tức, tiến đến hơn 30 người toàn bộ từ trước đến nay lúc giao lộ kinh hãi bỏ chạy. Trốn, ở trước mặt ta, các ngươi trốn được sao? Hắc bào nam tử cười lạnh, thân hình thoát một cái, xông lên phía trước nhất, ngăn tại lối đi ra. Đều cho bản vương ở lại đây đi. Hắc bào nam tử nhìn qua đám người này nhe răng cười nói, thể nội tử khí cuồn cuộn tản ra, như là một mảnh mây đen, bao phủ toàn bộ mộ thất, một cỗ đáng sợ vương giả uy áp bao phủ tất cả mọi người. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn qua nam tử này, đôi mắt bên trong lộ ra ý tuyệt vọng. Đại gia liều mạng với hắn, có thể lao ra một cái tính một cái, sau khi ra ngoài mời hội trưởng diệt quỷ vật này. Thanh Sài gầm thét, một đạo cường hãn quyền mang sát phạt mà ra, màu đỏ quyền mang oanh sát hướng về phía cái này thiên phách thi vương. Liều mạng, lập tức tất cả mọi người trong tuyệt vọng, phát khởi công kích, từng đạo oanh kích nguyên kỹ toàn bộ sát phạt hướng về phía cái này hắc bào nam tử. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Mặc dù bản vương khởi tử hoàn sinh chuyển thành quỷ tu, cảnh giới rơi xuống đến nhất trọng, bất quá cũng không phải các ngươi bầy kiến cỏ này có thể dung chuyển. Cái này hắc bào nam tử khinh thường cười một tiếng, cái kia màu đen nguyên lực biến thành một màn ánh sáng ngăn tại trước người, những cái kia nguyên lực công kích rơi vào cái này màn sáng hộ thể bên trên toàn bộ vỡ vụn, không có thể dung chuyển cái này màn sáng hộ thể. Oanh, mà tử khí lăn lộn, ngưng tụ thành một cái đại thủ oanh sát mà xuống, cuồng bạo trưởng kinh không thể ngăn cản, đánh nát tất cả mọi người công kích, bắt lại mấy người, tử khí tràn vào mấy người kia thể nội. A, mấy người kia rú thảm ở giữa thân thể nát giữa, sinh mệnh tinh khí đều bị cái này thi vương hấp thu, liền ngay cả linh hồn cũng bị tử khí ăn mòn rơi. Giết, mấy tên linh hải nguyên tông, bạo phát tất cả nguyên lực, hướng cái này thiên phách thi vương sát phạt mà đi. Cái này hắc bào nam tử khinh thường cười một tiếng, một chỉ nhấn ra, nguyên lực màu đen ngưng tụ thành một cây to lớn ngón tay đánh vào mấy người kia công kích, trực tiếp chấn vỡ. Phốc phốc, mấy người kia một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, bị một chỉ này đánh bay, đụng vào trên vách đá, tử khí tràn vào mấy người kia thể nội. Giết, mà lúc này, Thanh Sài phẫn nộ giống to, nguyên lực đã tạo dựng ra một đầu linh văn trận mãng sát phạt hướng về phía cái này thiên phách thi vương. Cái này linh văn trận mãng hỏa diễm cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, uy lực kinh người, gào thét thẳng hướng cái này hắc bào nam tử. Tứ giai thượng phẩm linh văn sư, cái này hắc bào nam tử có chút kinh ngạc, sau đó khinh thường cười một tiếng, một trường oanh sát mà ra, tử khí nhấp nhô, biến thành một cái to lớn màu đen lợi chảo oanh sát hướng về phía trận này mãng. Oanh, một chảo này đánh vào hỏa mãng bên trên, hai cỗ cuồng bạo năng lượng bạo phát ra, khí lãng biển lửa xung kích, rất nhiều người bị năng lượng chấn động đến thổ huyết trở ra. Kia Thanh Sài cũng bị chấn kích đến không ngừng lui lại, trận pháp bị cường lực phá vỡ. Tứ giai thượng phẩm trận pháp, tại thiên phách vương giả trước mặt không chịu được như thế một kích sao? Thanh Sài trong lòng tuyệt vọng, mà cái này hắc bào nam tử vung tay lên, tử khí nguyên lực ngưng tụ thành một thanh chiến thương sát phạt mà ra, động thẳng hướng Thanh Sài. Thanh Sài hoảng hốt, bên ngoài thân một trận linh quang hiện lên, một tầng lượn lờ đạo văn linh khải hiện lên ở thân thể, cái kia màu đen chiến thương động giết trên linh giáp, chỉ là đem Thanh Sài đánh bay, không có xuyên thủng linh khải, hiển nhiên kia linh khải đẳng cấp cũng là không thấp. Còn có linh giáp, bất quá, ngươi cho rằng, bằng vào cái kia liền có thể cứu ngươi mệnh sao? Cái này hắc bào nam tử khinh thường cười nói, trong tay pháp quyết biến hóa, thi nguyên lực tuôn ra, biến thành một cái đại thủ, bắt lại Thanh Sài, sau đó, vậy mà bốc cháy lên âm lục sắc hỏa diễm, kinh khủng thi khí hỏa diễm luyện hóa cái này Thanh Sài. Mà kia linh khải không ngừng phóng thích đạo văn lực lượng chống cự, Thanh Sài cũng khó chịu đến cực điểm, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cha, Thanh Lam gặp một màn này sắc mặt trắng bệch, sợ hãi giống một tiếng. A, cái này linh khải không có thể ngăn cản bao lâu, quang mang ảm đạm, kia thi hỏa tràn vào Thanh Sài thể nội, Thanh Sài kêu thảm, cả người cũng bắt đầu thiêu đốt nát giữa, sinh mệnh tinh khí không ngừng tràn vào cái này hắc bào nam tử thể nội. Hai ba cái hô hấp, cái này Thanh Sài liền biến thành cho tàn. Thanh Anh Thương Hội văn sư phó đường chủ, Thanh Sài, vẫn không, những người khác gặp Thanh Sài đều đã chết, triệt để hoảng sợ tuyệt vọng. Ha ha, các ngươi đều hóa thành bản vương chất dinh dưỡng a. Hắc bào nam tử nhe răng cười, lại sát phạt hướng về phía những người khác, hơn 10 người, tại 10 cái hô hấp về sau, bị sát phạt không còn, chỉ có một người sống xuống tới. Người này, lại là Thanh Lam. Không, không, không, Thanh Lam run rẩy thân thể, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhìn qua những người khác thi thể khối vụn, dưới hông, một cỗ tanh hôi chất lỏng đều sợ tè ra quần ra. Mà cái này hắc bào nam tử từng bước một đi hướng cái này Thanh Lam. Không, đừng tới đây, đừng tới đây. Thanh Lam gần như sắp bị sợ quá khóc, kinh hãi nhìn qua hắc bào nam tử. Thật không có tiền đồ. Hắc bào nam tử khinh thường nói, nguyên lực thành chảo, một bả nhấc lên đến Thanh Lam. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, đây là thời đại nào? Tuần Hoàng còn sống? Người này lạnh lùng hỏi. Tuần Hoàng, kia là Chu Vũ Vương gọi chân chính người khai sáng, Chu Vũ Vương gọi bản thân đã có mấy ngàn năm tồn tại lịch sử. Cái này hắc bào nam tử vậy mà hỏi như vậy, hẳn là bọn hắn Tuần Hoàng thời kỳ đó cường giả. Thế nhưng là, hắn một cái thi vương, tại sao có thể có khi còn sống ký ức? Cho dù có thiên phách vương giả sau khi chết, trở thành thi vương, thế nhưng là đã là một cái khác sinh mệnh, khi còn sống ký ức, trước kia linh hồn, đã tán đi luân hồi mới là, trong nhục thể đản sinh là mới linh hồn. Không, không biết, tiền bối đừng giết ta, tiền bối đừng giết ta à. Thanh Lam đã bị sợ vỡ mật, làm sao biết cái gì tuần hoàng không chu toàn hoàng. Đồ vô dụng, lưu ngươi làm gì dùng. Hắc bào nam tử sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ tử khí tràn vào cái này Thanh Lam thể nội. A, à, Thanh Lam kêu thảm, thân thể cũng ăn mòn nát dứa, sinh mệnh tinh khí bị hắc bào nam tử thôn phệ, mà Thanh Lam biến thành một đống thịt nhão, hồn phi phách tán. Hắc bào nam tử giết Thanh Lam về sau yên tĩnh trở lại, bộ mặt hắn bên trên một cái khác khuôn mặt hư thối bộ phận, cơ hồ đã nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ là một đôi tròng mắt đáng sợ, thể nội không có một tia sinh mệnh khí tức. Ta đến cùng vẫn lạc bao lâu? Hắc bào nam tử tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 816, gặp nhau thi vương. Ngày xưa, hắn thọ nguyên sắp tới, đại nạn sắp tới, không dám như thế vẫn lạc hắn, đem thân thể của mình linh hồn phong ấn tại kia hắc hồn trong quan tài ngọc, bị âm khí nhiều năm tẩm bổ, giữ lại linh hồn ký ức. Nhục thể chuyển hóa thành cương thi minh thể, mà trí nhớ của hắn, linh hồn, vẫn là kiếp trước linh hồn, ký ức. Bất quá hắn thân thể, đã không phải là hoàn dương chi thân, cùng loại nửa người nửa quỷ tồn tại. Bây giờ cái này tu vi, thật đúng là yếu đến đáng thương a. Hắc bào nam tử quan sát năng lượng trong cơ thể, âm thầm thở dài một tiếng. Đã từng, hắn nhưng là đứng tại thiên phách cảnh giới đỉnh phong tu vi tồn tại, mà bây giờ tu vi 10 không còn một, chỉ có thiên phách nhất trọng tu vi. Bất quá cũng may, hắn còn tính là sống tiếp được. Mà ở trong đó phát sinh hết thảy đột biến, Mục Phong tự nhiên còn không biết được. Hắn đem thể nội thi độc bài trừ sạch sẽ về sau, liền bắt đầu khôi phục lại lôi đan bên trong nguyên lực. Hơn một canh giờ về sau, lôi trong nội đan nguyên lực khôi phục về sau, Mục Phong mới đưa hai cỗ tu la chiến khôi lấy ra, chữa trị trước đó chiến đấu bên trong bị phá hư đạo văn. Đến mức còn có hai cỗ, ngăn cản thanh xài công kích thời điểm, đã bị thanh xài thu lấy. Phía ngoài kia hai tên ra hỏa hẳn là đi đi, Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn đứng dậy, mở ra cửa đá. Cửa đá mở ra về sau, quả nhiên không có trông thấy bóng người. Mục Phong ra căn này thạch thất, lại dẫn Tố Liên, Lặng Yên đường cũ, đi tới trước đó kia trong đại sảnh. Không đến đến phòng khách này, Mục Phong cũng không có trông thấy thanh xài bọn người, lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch, bạch, bất quá lúc này, hai thân ảnh lại là từ kia quan tài đồng trong thông đạo thần sắc hoảng sợ bay ra, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Hai người này, chính là trước đó truy Mục Phong hai người. Cũng chính bởi vì hai người này truy Mục Phong, trốn qua một kiếp, về sau tại thông đạo ở trong chỗ sâu, phát hiện kia hắc bào nam tử đại sát đặc sát tràng cảnh, dọa đến hai người trốn ở trong tối, chờ kia hắc bào nam tử lúc tu luyện mới dám lặng lẽ lui trở về. Mục Phong thấy một lần hai người này, lộ ra một tia đề phòng, bất quá hai người này thấy một lần Mục Phong, trên mặt lại là lộ ra cuồng hỉ. Phong Diệp đại sư, mau dẫn chúng ta chạy đi, nhanh. Hai người bay tới, ngược lại cầu khẩn nói. Phía ngoài thông đạo có lấp kín đạo môn, có đạo văn, hai bọn họ là mở không ra, trừ phi có linh văn sư. Mà cánh cửa kia, chính là Mục Phong phá giải cánh cửa kia. Hai người các ngươi đây là làm cái quỷ gì? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, lộ ra một tia đề phòng. Hai cỗ tu la chiến khôi ngăn tại trước người. Thi vương, bên trong xuất hiện thi vương, thanh xài đường chủ bọn hắn toàn bộ chết rồi, toàn bộ bị thi vương giết chết, mau dẫn chúng ta trốn a. Một người thần sắc hoảng sợ bối rối giải thích nói, thi vương, xuất hiện thi vương, Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, đi, sau đó hắn một tiếng gầm nhẹ, nơi nào còn dám dừng lại, dẫn đầu trốn hướng về phía lúc đến đầu kia thông đạo. Hắn cũng biết thi vương ý vị người cái gì. Đây chính là thiên phách cảnh giới cấp bậc cường giả, thực lực kinh khủng. Hai người vội vàng đi theo Mục Phong trốn hướng về phía đầu kia thông đạo. Bạch, mà lúc này, sau lưng một đạo tử khí cuốn tới, thi nguyên lực ngưng tụ thành một thanh hắc mâu phá không giết tới. A, à, sau lưng một người một tiếng rú thảm, bị một thương đinh giết tại phía sau lưng, xuyên thủng toàn bộ thân hình, lập tức bay nhào tại phía trước, tử khí quán thể, kêu thảm đã mất đi sinh cơ. Không nghĩ tới, lại còn có lộ lưới chi cá. Đằng sau truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm, một thân ảnh nhanh như thiểm điện đuổi kịp, trực tiếp siêu việt Mục Phong bọn người, ngăn tại lối đi phía trước, đứng chắp tay nhìn qua hai người. Mục Phong thấy một lần người này, linh thức quét xuống một cái sắc mặt đại biến, cái này nhân thể bên trong, không cảm giác được sinh cơ, bất quá lại là có một cỗ để tâm hắn sợ năng lượng ba động, phát ra nồng đậm tử khí. Thi vương, Mục Phong bên cạnh một người, thấy một lần người này, trực tiếp sợ vỡ mật, thần sắc hoảng sợ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong, xong, chúng ta chết chắc, cái này linh hải cảnh nguyên tông cường giả lại bị dọa đến tâm thần thất thủ, hoang mang lo sợ, thân thể đều đang run rẩy. Mà Mục Phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhìn qua cái này thi vương, mặc dù chấn kinh, bất quá không hoảng loạn. Bị sợ đến như vậy, như thế yếu ớt đảm phách cùng đạo tâm, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới cái này linh hải cảnh giới. Hắc bào nam tử nhìn qua người này, trong con ngươi lộ ra vẻ khinh thường, vung tay lên, một cỗ nguyên lực quét sạch hướng về phía kia linh hải nguyên tông, trực tiếp đem người này hút nhiếp hướng về phía hắn, bắt lại người này cổ, răng rắc bóp. Cái này linh hải nguyên tông một điểm phản kháng đều không có, bị cường giả này một chảo bóp chết, sau đó bị hút khô sinh mệnh tinh khí. Mà cái này hắc bào nam tử nhìn phía Mục Phong, đánh giá một phen, lộ ra một tia trêu tức, nói tiểu tử, ngươi không sợ chết. Tự nhiên sợ chết, thế giới vạn vật, ai có thể không sợ chết. Mục Phong bình tĩnh nói, vậy ngươi vì sao không sợ ta? Mục Phong bình tĩnh ngược lại để hắc bào nam tử hơi kinh ngạc. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Mục Phong hỏi lại, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Hắc bào nam tử lạnh như băng nói, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất đối mặt thiên phách cảnh cường giả cùng tử vong, sợ, nhất định phải biểu hiện ra ngoài sao? Mục Phong nói, hắc bào nam tử nghe vậy hơi kinh ngạc, chậm rãi đi hướng Mục Phong, đi tới Mục Phong trước người, hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nói tiểu tử, ngươi lá gan cũng không tệ lắm, đi vào nơi này người bên trong, ngươi là người thứ nhất dám như thế bình tĩnh nói chuyện với ta người, đạo tâm không tệ. Mục Phong bái kiến tiền bối. Mục Phong hạ thấp người thi lễ nói, ta hỏi ngươi, hiện tại là niên đại nào? Chu Hoàng còn tại, hắc bào nam tử cũng đổ không có đối Mục Phong động thủ, ngược lại hỏi. Chu Hoàng, Mục Phong cũng lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó hỏi, tiền bối nói thế nhưng là Chu Vũ Vương gọi kẻ khai thác. Chu Hoàng bệ hạ, không sai, hắc bào nam tử nhẹ gật đầu. Chu Hoàng như thế nào vãn bối không biết, bất quá, Chu Vũ Vương gọi đã xuống dốc ngàn năm, vương quyền sụp đổ ngàn năm. Bây giờ khoảng cách khai triều niên đại, đã qua gần thời gian 2.000 năm. Mục Phong nói, cái gì, Chu Vũ Vương gọi xuống dốc. Hắc bào nam tử nghe vậy sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó chau mày, sau đó yếu ớt thở dài một tiếng, quá khứ ngàn năm sao, nếu như không có đột phá cảnh giới kia, chắc hẳn Chu Hoàng cũng vẫn lạc đi, vậy mà quá khứ hơn 1.000 năm. Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút chấn kinh, nghe nam tử này, người này, tựa hồ là hơn 1.000 năm trước nhân vật. Làm sao có thể, hắn nếu là cương thi, không phải hẳn không có trí nhớ kiếp trước sao? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, người này có thể là hơn 1.000 năm trước chết đi cường giả, bây giờ biến thành cương thi. Tiểu tử, người vận khí tốt, xem ở ngươi cùng ta kiếp trước đồng dạng cũng là lôi tu, ta muốn quen thuộc hiện tại cũng thế giới, cần người dẫn đường, liền không giết ngươi. Hắc bào nam tử nhìn lướt qua Mục Phong nói, tiền bối vậy mà nhớ kỹ khi còn sống ký ức. Mục Phong có chút chấn kinh nói, hừ, kia chuyện không liên quan tới ngươi. Bất quá bản vương kiếp trước thế nhưng là Chu Võ Lôi Tu đứng đầu, người xưng Lôi Vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 817, kiếp trước Lôi Vương. Hắc bào nam tử ngạo nghễ nói, bất quá sau đó đôi mắt bên trong thần sắc có chút ảm đạm. Năm đó hắn Lôi Vương cỡ nào uy phong, cỡ nào ngạo nghễ tồn tại, không nghĩ tới, bây giờ lại là thành một nửa người nửa quỷ tồn tại, chỉ sợ nói ra cũng không có mấy người tin tưởng đi. Ai, nghĩ đến đây, hắc bào nam tử không khỏi yếu ớt thở dài một tiếng. Mà Mục Phong nghe vậy lại là chấn động, cả kinh nói, tiền bối là Lôi Vương, thế nhưng là Chu Võ khai triều 18 đỉnh phong vương giả một trong Lôi Vương. Mục Phong chấn kinh hỏi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này hắc bào nam tử. A, không nghĩ tới người biết bản vương, đã nhiều năm như vậy, còn có người biết bản vương danh tự. Hắc bào nam tử hơi kinh ngạc, Mục Phong nghe vậy rung động. Sau đó nói, Lôi Vương tiền bối thế nhưng là Chu Võ trong lịch sử nổi danh Lôi Đạo đỉnh phong vương giả, chấn động cổ kim, vãn bối thân là Chu Võ Lôi Tu như thế nào không biết, tiền bối mời xem. Mục Phong chụp cái này hắc bào nam tử một câu mông ngựa, làm cho đối phương cũng có chút hưởng thụ. Sau đó Mục Phong thể nội Lôi Đình chi lực hội tụ tại bàn tay bên trong, một cỗ cuồng bạo Lôi Đình chi lực tràn vào bàn tay, không ngừng áp xúc, không ngừng hội tụ, bàn tay phát ra sáng chói lôi quang, kinh người Lôi Đình chi lực tràn ngập. Đây là Lôi Vương nhìn qua Mục Phong thức mở đầu, con người có chút co rụt lại. Chỉ gặp Mục Phong một trường đánh xuống, một tiếng ầm vang lôi minh vang động, một đạo tử sắc lôi quang chói mắt phát ra, một đạo 10 trượng lôi quang chém giết hướng về phía nơi xa, hung hăng bổ vào ngoài trăm thước bộc phát mà đến, biến thành một cỗ lôi đỉnh oanh sát quét sạch. Lưu ảnh điện quang trảm, hắc bào nam tử nhìn qua một thức này gần từng chữ, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử này, vậy mà lại tuyệt học của hắn lưu ảnh điện quang trảm. Tiểu tử, ngươi làm sao lại lưu ảnh điện quang trảm, hẳn là ngươi thông qua được ta lưu tại Thăng Uyên Sơn khảo hạch. Hắc bào nam tử kinh ngạc nói, tiền bối quả nhiên là Lôi Vương, học sinh Mục Phong, giới này tiềm long bảng thủ, tại Thăng Uyên Sơn Lôi Phong hữu duyên học được tiền bối truyền thừa, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở đây gặp phải tiền bối, vãn bối khi tôn tiền bối một tiếng lão sư, Mục Phong bái kiến lão sư. Mục Phong khom người cúi đầu, hành lễ nói, gia hỏa này, cũng thật sự là cơ linh, lấy lão sư chi lễ đãi lấy Lôi Vương, chỉ sợ đối phương cũng không tiện thật sự đối với hắn thế nào. Ngươi tiểu tử này, thật sự là thông minh, ta cũng không có thừa nhận ngươi là đệ tử của ta. Hắc bào nam tử trêu tức cười nói, tiền bối có thừa nhận hay không không quan hệ, bất quá vãn bối đã tu hành đến tiền bối tuyệt học, coi như lấy sư lễ đãi chi. Mục Phong bình tĩnh nói, da mặt cũng thay đổi tăng thêm rất nhiều. Ha ha, bất quá người có thể tu hành đến ta lưu lại lưu ảnh điện quang trảm cũng đích thật là cùng ta có chút duyên phận, nguyên đan cảnh giới bên trong, có thể thông qua ta cửu lôi oanh đỉnh khảo nghiệm đạt được truyền thừa người cũng không nhiều, cũng được, ta liền thừa nhận ngươi cái này học sinh, ngươi nói, ngươi là tiềm long bảng thủ. Lôi Vương cười nói, tâm tình tựa hồ không tệ, vừa ra tới liền có thể gặp phải một cái đạt được chính mình truyền thừa tiểu bối. Không sai, Lôi sư mời xem. Mục Phong cười nói, trong tay một đầu màu đen chân long khí hiện lên, đại biểu hắn thu hoạch được đứng đầu bảng truyền thừa. Chân long khí, không tệ, người năm nay nhiều ít tuổi. Lôi Vương nhẹ gật đầu, học sinh tuổi tròn 20. Mục Phong nói, 20 tuổi liền tu luyện đến linh hải cảnh giới, còn vào tiềm long bảng thủ. Lôi Vương nghe vậy trong lòng cũng là chấn động, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi là phương nào thế lực đệ tử. Học sinh chính là tán tu người, bất quá, chính mình sáng lập một hạng chung thế lực. Mục Phong như nói thật nói, Lôi Vương nghe vậy thật sâu đánh giá Mục Phong, tiểu tử này, là cái ngút trời kỳ tài a. Tuổi của ngươi cùng ngươi bây giờ tu vi, cũng được xưng tụng thiên kiêu hai chữ, tại ta niên đại đó cũng là hiếm thấy, không tệ. Hắc bào nam tử nhẹ gật đầu, ta muốn đi thế giới bên ngoài, ngươi đi theo như thế nào? Lôi Vương lại hỏi, học sinh tự nhiên vui lòng, Mục Phong gật đầu, hắn có thể cự tuyệt cái gì? Bất quá bây giờ ra ngoài, chỉ sợ có chút phiền phức. Mục Phong quan sát kia thi thể trên đất, nhíu mày. Có gì phiền phức, Lôi Vương nhướng mày hỏi. Học sinh lần này tiến đến, là cùng một cái thế lực lớn, tên Thanh Anh Thương Hội thế lực nhân mã cùng nhau tiến đến tìm kiếm cổ mộ. Bất quá, người tiến vào ngoại trừ ta, tựa hồ cũng bị tiền bối giết, bên ngoài còn có người chờ đợi. Như bây giờ nghênh ngang ra ngoài, để bọn hắn biết tiền bối giết tất cả mọi người, sợ rằng sẽ gây phiền toái. Thanh Anh Thương Hội sẽ không bỏ qua tiền bối a, cái này thương hội bên trong, cũng là có thiên phách vương giả. Mục Phong giải thích nói, Lôi Vương nghe vậy mày nhăn lại, nói như vậy, đích thật là một cái phiền toái, hắn bây giờ tu vi bất quá thiên phách cảnh nhất trọng, tại thiên phách cảnh giới bên trong thuộc về yếu nhất một tầng, hiện tại cùng cảnh đối thủ chiến đấu, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Vãn bối ngược lại là có một cái biện pháp, khiến người khác hoài nghi không đến tiền bối trên thân. Mục Phong sau đó còn nói thêm, ngươi nói, Lôi Vương bình tĩnh nói, trước đó gặp phải tiền bối trước đó, chúng ta liền gặp phải một nhóm thủ hộ tiền bối mộ huyệt cương thi. Chỉ cần đem đây hết thảy đẩy lên những cái kia thủ hộ cương thi trên thân liền không thành vấn đề, bất quá tiền bối đến ủy khuất một chút, trước tiến vào ta cái này thu yêu tháp bên trong ẩn thân. Mục Phong trong tay xuất hiện một cái tiểu tháp, tháp này chính là tại Chu gia đệ tử trong tay đạt được thu yêu tháp, nhưng thu yêu, tự nhiên cũng có thể dung nạp những sinh linh khác. Lôi Vương lộ ra một tia do dự, nếu là tiến đến cái này thu yêu tháp bên trong, Mục Phong nếu là gây bất lợi cho hắn, hắn nhưng là không còn biện pháp. Chỉ cần một hủy cái này thu yêu tháp, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này mặt không gian bên trong. Tiến vào về sau, tương đương với mạng nhỏ đều bóp trên tay Mục Phong, hắn tự nhiên muốn do dự. Tiểu tử, ngươi nên không phải có thứ gì cái khác không tốt dự định a? Lôi Vương đột nhiên âm lãnh nhìn qua Mục Phong nói, con ngươi nhìn chằm chằm Mục Phong. Tu luyện giới tàn khốc vô tình, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đã là lão giang hồ. Vì tuyệt đối lợi ích, thân truyền đệ tử đều có thể giết sư tôn, huống chi một cái cùng hắn còn không có gì tình cảm cơ sở. Chỉ là học được hắn truyền thừa võ học học sinh đâu. Học sinh chỉ là vì Lôi sư suy nghĩ, Lôi sư không tin, coi như vãn bối không nói, Lôi sư cũng có thể giết ra ngoài, người bên ngoài thực lực tất nhiên còn không ngăn cản được tiền bối, chỉ là như vậy đến một lần tiền bối tất nhiên bại lộ, sẽ đổ thêm rất nhiều phiền phức mà thôi, còn chọc một cái cùng cảnh giới đại địch. Mục Phong bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Vương. Lôi Vương híp mắt nhìn qua Mục Phong, tựa hồ muốn xem mặc Mục Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Sau đó nói, ta lại tin ngươi một lần, bất quá, ta muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại ít đồ. Lôi Vương nói, một điểm Mục Phong lồng ngực, một tia ô quang xuất tại Mục Phong trên nhục thể, trực tiếp đâm rách nhục thể, tiến vào Mục Phong thể nội. Đây là một cỗ cực kỳ đáng sợ thi khí, cũng chính là thi độc, ngưng tụ tại Mục Phong lồng ngực chỗ. Ngươi nếu là dám chơi hoa dạng gì, cái này thi độc liền sẽ bộc phát, đến lúc đó, liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lôi Vương bình tĩnh nói. Mục Phong trong lòng thầm mắng lão hồ ly, bất quá nhẹ gật đầu, nói, học sinh chỉ là nghĩ thực tình trợ tiền bối ra ngoài mà thôi. Mục Phong nói xong, một cỗ nguyên lực tràn vào Thu Yêu Tháp bên trong, Thu Yêu Tháp biến thành mấy trượng lớn nhỏ, Lôi Vương hóa thành một đạo hắc quang xuất vào cái này Thu Yêu Tháp bên trong. Thu Yêu Tháp thể tích lại thu nhỏ, Mục Phong Thu Yêu Tháp cũng theo đó hướng ngoài thông đạo ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 818, Lôi Vương vào ở. Bên ngoài cạnh đầm nước một bên, số lớn thanh anh thương hội nhân mã còn tại đầm nước bên ngoài chờ. Thanh Tuyền nhìn qua đầm nước, trong đôi mắt đẹp cũng có một tia vẻ lo lắng, kia tiến vào đạo văn sư, thế nhưng là bọn hắn thanh anh thương hội chung một nửa văn sư lực lượng, nếu có cái gì sai lầm, tổn thất này nhưng lớn lắm. Cái này đều tiến vào hơn nửa ngày, làm sao còn không có động tĩnh, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a? Hẳn là sẽ không đi, nhiều như vậy linh văn sư cùng nguyên tông cường giả, còn có thanh xài đường chủ dẫn đầu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Chờ một chút đi, có lẽ một hồi liền có tin tức. Rất nhiều người cũng nghị luận lên, không biết chờ đợi, là nhất làm cho người nôn nóng bất an. Bành, mà lúc này, đầm nước đột nhiên nhấc lên sóng nước, một thân ảnh xông bay ra ngoài, sau đó rơi tại đầm nước bên bờ. Mau nhìn, có người ra, rốt cục có người ra. Trong đám người, rối loạn tưng bừng, đám người vội vàng hội tụ tới, chỉ gặp một thanh niên sắc mặt trắng bệch, trên người có không ít vết thương lao ra sau rơi xuống tại bên bờ, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Là Phong Diệp Văn Sư, Thanh Tuyền vội vàng chạy tới, lập tức liền nhận thức ra người này, bất quá Phong Diệp, tựa hồ hôn mê đi. Nhanh cứu người, Thanh Tuyền vội vàng quát, lập tức có dược sư liền vội vàng tiến lên, vì Phong Diệp bắt mạch. Người dược sư này nguyên lực tràn vào Phong Diệp thể nội về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi nguyên lực, đổ ra một khỏa đan dược cho ăn vào Phong Diệp trong miệng. Lưu dược sư, chuyện gì xảy ra? Đám người vây tụ mà đến, Thanh Tuyền hỏi, tiểu thư, vị này văn sư thể nội, có một cỗ cực kỳ đáng sợ thi độc. Lưu dược sư sắc mặt ngưng trọng nói, sau đó bóp Mục Phong người chung. Thi độc, đám người nghe vậy sắc mặt biến hóa, rất nhiều người không khỏi lui về phía sau hai bước. Thi độc, hắn làm sao lại chung thi độc? Thanh Tuyền kinh ngạc nói, khụ khụ, mà lúc này, Mục Phong ho nhẹ hai tiếng, tỉnh lại. Phong Diệp đại sư, bên trong tình huống thế nào, người làm sao lại chung thi độc ra rồi? Thanh Tuyền liền vội vàng hỏi, Mục Phong trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nói Thanh Tuyền tiểu thư, việc lớn không tốt. Chúng ta giải khai đạo văn một đường tiến lên, ở bên trong gặp phải một đoàn linh hải cấp bậc cương thi, chúng ta cùng cương thi phát sinh chiến đấu, ta thân chúng thi độc chém giết trốn thoát, đạo hữu khác không biết thế nào. Cái gì, bên trong gặp linh hải cảnh cấp bậc cương thi? Tất cả mọi người nghe vậy đều là chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Có bao nhiêu cương thi? Thanh Tuyền sắc mặt khó coi hỏi. Số lượng nhiều, chỉ sợ không dưới trăm đầu. Mục Phong nói, đôi mắt chung, tựa hồ còn có một tia hoảng sợ chưa tán. Không dưới trăm đầu linh hải cương thi, tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi? Xong, kia thanh xài đường chủ bọn hắn chẳng phải là gặp nguy hiểm. Trong đám người chấn động nghị luận xôn xao, Thanh Tuyền nghe vậy sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, không dưới trăm đầu linh hải cương thi. Kia tiến vào người, Thanh Tuyền không dám tưởng tượng bọn hắn hậu quả. Tiểu thư, Phong Diệp Văn Sư độc trong người, đích thật là thi độc, mà lại độc này cực kỳ bá đạo khó chơi, lão phu cũng giải không được. Lưu Dược Sư cũng ngưng trọng nói. Đám người nghe vậy nhìn phía Mục Phong, mang tới một tia đồng tình, nói như vậy, cái này Phong Diệp chẳng phải là không cứu nổi. Tiểu thư, làm sao bây giờ a? Những người khác nhìn phía Thanh Tuyền, Thanh Tuyền hiện tại trong lòng cũng là một đoàn đai rối. Thanh Tuyền tiểu thư, việc này chúng ta không thể ra sức, ta chung cái này thi độc, nhất định phải mau mời bằng hữu của ta giúp ta giải, không phải ta chỉ sợ cũng khó thoát tử kiếp, cáo từ. Mục Phong lúc này đứng người lên nói, đối Thanh Tuyền liền ôm quyền. Phong Diệp đại sư thật xin lỗi, lần này liên lụy ngươi. Thanh Tuyền áy náy nói, Mục Phong cười khổ, không nói gì thêm, nguyên quang lượn lờ, bay thẳng đi rời đi. Đám người gặp Mục Phong bay đi, lại từng cái ngưng trọng nhìn phía đầm nước này cùng Thanh Tuyền, để nàng cầm cái chủ ý. Người tới, nhanh đi mời ta phụ thân đến đây, nhất định phải cứu ra bên trong những người khác. Thanh Tuyền vội vàng hạ lệnh, bây giờ vấn đề này, chỉ có mời nàng phụ thân nhúng tay vào quản. Mục Phong bay khỏi phiến khu vực này về sau. Mới đưa Thu Yêu Tháp thả ra, một đạo hào quang cuốn qua, Lôi Vương thân ảnh bay ra. Tiền bối, an toàn, Mục Phong nói, Lôi Vương quan sát thiên địa bên ngoài, hít sâu một hơi, nói, hơn ngàn năm chưa thấy qua cái này thiên địa bên ngoài cùng nhật nguyệt, trước kia cảm thấy bình thường đồ vật, bây giờ lại là cảm thấy như vậy đáng ngưỡng mộ. Lôi Vương cảm thán nói, đáng tiếc, lại xuất thế lần nữa, hết thảy đã là cảnh còn người mất, hắn cũng không tính là nhân tộc. Lôi Vương sau đó lại nhìn phía Mục Phong, nhiều tia tiêu ý. Nói tiểu tử, tính ngươi thức thời, bản vương cũng coi là trách oan ngươi, thiếu ngươi một cái nhân tình. Tay hắn đối điều này Mục Phong lồng ngực, một cỗ hấp lực bộc phát, Mục Phong thể nội thi độc bị hút ra. Hẳn là, không biết tiền bối hiện tại muốn đi phương nào. Không bằng đi trước thế lực của ta đặt chân, ta lại vì tiền bối đem cởi xuống bây giờ Chu Vũ Vương gọi. Mục Phong hỏi, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không nghĩ tới cái gì chỗ, trước hết tới người địa bàn đặt chân a. Lôi Vương nói, hai người ngự không bay về phía khu Đông Thành, Lăng Tiêu Điện phương hướng. Đến Lăng Tiêu Điện về sau, Mục Phong lập tức phân phó người, thu xếp một bàn tiệc rượu, xem như vì Lôi Vương bày tiệc mời khách. Lại ăn đến những người này ở giữa mỹ thực, Lôi Vương cũng không nhịn được cảm thán, không chịu được ăn uống chi dục, không để ý hình tượng ăn uống thả cửa. Lôi Vương vừa ăn, Mục Phong vừa nói, bây giờ Chu Vũ Vương gọi đã không còn lúc trước, vương triều thế lực đã phân băng tan rã thành vô số cái thế lực, 18 châu, bây giờ cũng chỉ còn lại Mục, Trung, U, Hoang, Giang, Thanh, Đông các loại bát châu, bị các lớn nhỏ thế lực cắt cứ, vương triều khí số đã hết. Lôi Vương nghe vậy buông xuống trong tay uống rượu, thở dài, không nghĩ tới, vậy mà phát sinh biến hóa như thế, lúc trước vất vả cùng Chu Hoàng cùng một chỗ đánh xuống thiên hạ, bây giờ vậy mà thành bộ dáng như vậy, bởi vì cái gì? Chu gia suy bại vẫn là ngoại xâm, Lôi Vương hỏi, nguyên nhân cụ thể không biết, nghe nói là vương triều bên trong cường giả trong vòng một đêm vẫn lạc, sau đó bị cái khác vương triều chiếm trước cái khác 10 châu chi địa, nguyên nhân, một mực là trong lịch sử một đại bí ẩn. Mục Phong nhíu mày nói, đây là Chu Vũ Vương gọi suy bại lớn nhất bí ẩn, hắn tự nhiên cũng không biết, 1000 năm trước sự tình, đã là rất cổ lão trước kia. Lôi Vương nghe vậy trong con người tinh mang lượn lờ, lấp lóe không yên, trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Trong vòng một đêm, vương triều cường giả vẫn lạc, Bắc Võ Đại Lục ở bên trên, có thể có thực lực như thế thế lực, thế nhưng là không nhiều a. Hẳn là bởi vì cái kia, hắn ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nếu như là bởi vì cái kia tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới những cái kia siêu cấp thế lực ngấp nghé, xuất thủ diệt Chu Vũ Vương Triều. Mục Phong gặp Lôi Vương trầm mặc bộ dáng, cũng không có mở miệng quấy rầy, hắn làm niên đại đó người, hẳn là biết đạo nhất những thứ gì. Trầm mặc hồi lâu sau, Lôi Vương lúc này mới nhìn phía Mục Phong, nói, về sau ta có thể sẽ thường ở tại ngươi nơi này tu luyện. Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, sau đó nói, tự nhiên không có vấn đề, tiền bối nghĩ ở bao lâu, có cần học sinh hỗ trợ cứ mở miệng. Yên tâm, ta cũng sẽ không ở không ngươi nơi này, ta Lôi Minh không thích nợ nhân tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 819, Lôi Đạo Thân Pháp. Trên người ta Lôi Đạo tuyệt học ta bây giờ cũng không dùng tới, nếu như ngươi biểu hiện được để cho ta hài lòng, ta cái này một thân Lôi Đạo tuyệt học đều có thể là truyền cho ngươi, có thời gian, ta cũng sẽ chỉ đạo ngươi tu hành. Lôi Vương nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong nghe vậy mừng rỡ trong lòng, cái này Lôi Vương, khi còn sống thế nhưng là Chu Vũ Vương trong triều Lôi Đạo tu luyện đến thiên phách đỉnh phong nhân vật, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, lại tu luyện chính là Lôi Đạo, nếu là có thể cho hắn trên tu hành một chút chỉ đạo, tự nhiên có không thể đo lường chỗ tốt. Học sinh bái kiến lão sư, Mục Phong liền vội vàng đứng lên, lại cúi người hành lễ nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, những vật này, cũng không phải cho không ngươi, ta cũng có việc cần ngươi làm. Lôi Vương sau đó còn nói thêm, Mục Phong nghe vậy không có lộ cái gì vẻ kinh ngạc, đã trước đó Lôi Vương nói những cái kia, là hắn biết, đối phương khẳng định cũng có chuyện muốn hắn xử lý. Ta bây giờ chuyển thế vì quỷ tu, tu luyện quỷ đạo công pháp, tự nhiên cũng cần tài nguyên, nhân tộc sinh mệnh tinh khí đối với ta là vật đại bổ. Người mỗi tháng cung cấp ta 100 người dùng để tu luyện. Lôi Vương nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong nghe vậy sắc mặt biến hóa, sau đó có chút trầm xuống, nói, vãn bối có thể không đáp ứng sao? À, vì sao? Lôi Vương hơi kinh ngạc, hỏi. Vì tu luyện liền muốn vãn bối bắt mỗi tháng bắt 100 người vô tội cho tiền bối tu luyện, như thế thương thiên hại lý sự tình vãn bối còn không làm được, mặc dù ta giết người không ít, không cho rằng chính mình là người lương thiện người tốt, bất quá ta giết người, đều là người đáng chết. Mục Phong bình tĩnh nói, ngữ khí cũng có chút lạnh lùng. Ngươi có thể nghĩ tốt, mỗi tháng chỉ là 100 người mà thôi, ngươi liền có thể đạt được ta đông đảo Lôi Đạo tuyệt học cùng ta chỉ đạo. Cái này đối ngươi quản lý khu quản hạt tới nói, mỗi tháng 100 người, không phải việc khó gì. Lôi Vương nói, Mục Phong khu quản hạt nhân khẩu cũng có chừng 100 vạn người, mỗi ngày tự nhiên tử vong nhân số cũng không chỉ điểm ấy, hoàn toàn chính xác không phải cái gì việc khó. Chỉ vì tu luyện mà giết người vô tội, vãn bối còn làm không được. Tiền bối mặc dù không phải nhân tộc, bất quá Mục Phong thể nội, còn chảy xuôi nhân tộc huyết dịch. Mục Phong cự tuyệt nói, Lôi Vương thật sâu ngắm nhìn Mục Phong, sau đó cười to lên, nói tốt, coi như bản vương không có nhìn lầm người, nếu như ngươi thật sự đáp ứng, ta mới sẽ không đem truyền thừa của ta cho ngươi. Mục Phong nghe vậy sững sờ, lão gia hỏa này mới vừa rồi là khảo nghiệm hắn. Nếu như vừa rồi ngươi đáp ứng, có thể thấy được ngươi là một cái vì chính mình lợi ích cùng mục đích không từ thủ đoạn vô tình vô nghĩa hạng người, tâm tính tà ác người, bản vương mặc dù không tính là nhân tộc chi thân, bất qua tốt xấu cũng sinh làm người thế, còn không đến mức luân lạc tới dựa vào nhân mạng tới tu luyện tình trạng. Lôi vương ngạo nghễ nói, kiếp trước dù sao cũng là đỉnh phong vương giả, hắn tự nhiên cũng có chính hắn khí khái. Kia trước đó trong cổ mộ những cái kia thủ mộ cương thi, chẳng lẽ không phải tiền bối vì chính thủ hộ giết chết thuộc hạ? Mục Phong hỏi, ai nói bọn hắn là bản vương giết, những người kia, khi còn sống đều là bản vương dưới trướng tướng sĩ, bất quá đều giống như ta, thọ nguyên sắp tới, tự nguyện tỏa hóa tại ta trong mộ, thủ ta thi thể. Lôi vương nói, Mục Phong còn tưởng rằng, những người kia đều là lôi vương giết chính mình dưới trướng. Vậy lão sư cần học sinh làm những gì? Mục Phong lại hỏi, xưng hô cũng thân cận chút, ta mặc dù tu vi cảnh giới bây giờ tại thiên phách cảnh, bất quá ta trước kia lôi đình thiên phách đã nát, ta muốn nặng ngưng thiên phách. Ngươi giúp ta thu thập 100 khối hồn thạch, số lượng càng nhiều càng tốt, nơi này là 10 vạn linh thạch, hẳn là đủ, không đủ ngươi giúp ta bổ sung. Lôi vương lấy ra một cái càn khôn giới chỉ cho Mục Phong nói. Mục Phong nghe vậy tiếp nhận, nhẹ gật đầu, hồn thạch, một loại ẩn chứa linh hồn chi lực chân quý khoáng thạch, giá cả đắt đỏ, bất quá, kia là thiên phách cảnh giới vương giả tu luyện sử dụng chi vật, người bình thường cũng không dùng được. Tốt, ngươi muốn cái gì tuyệt học, nói đi. Lôi vương nói, Mục Phong nghe vậy cười nói, cái này. Học sinh kia liền mặt dày mở miệng, ta muốn một bản lôi đạo thân pháp tuyệt học, không biết lão sư nhưng có. Lôi đạo thân pháp tuyệt học, ân, ngươi chờ một chút. Lôi vương nghe vậy có chút trầm mặc, linh thức dò xét chính mình càn khôn giới trong ngón tay. Không bao lâu, một khối linh giản xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp ném cho Mục Phong, nói, đây là ta trước kia tu luyện lôi đỉnh thân pháp, tiêu lôi động, địa giai trung phẩm thân pháp tuyệt học, mặc dù so ra kém Chu Võ 18 đại tuyệt học bên trong truy nhật bộ, bất quá cũng không kém nhiều lắm. Ngươi nếu có thể tu luyện viên mãn, cảnh giới cao ngươi tam trọng thiên người, tốc độ cũng đừng nghĩ đuổi được ngươi. Lôi vương nói, Mục Phong tiếp nhận, vội vàng dùng linh thức dò xét. Chỉ gặp linh giản không gian ý thức chung, một thân ảnh, hóa thành một đạo sấm sét chi quang, mang theo đầy trời lôi quang phun trào xẹt qua hư không, tốc độ kinh hãi, cơ hồ là trong chớp mắt chính là ngàn mét khoảng cách. Tiêu lôi động, địa giai trung phẩm tuyệt học, tu luyện viên mãn, hóa đầy trời tiêu lôi chi quang, lúc đối địch khó phân thật giả, tu luyện cực hạn. Công lực đầy đủ, nhanh nhất nhưng một hơi 10 vạn mét. Đây là tiêu lôi động giới thiệu. Mục Phong tâm hỉ, hắn hỏa liên bước bộc phát tốc độ, đã theo không kịp hắn bây giờ tu vi, thích hợp nguyên đan cảnh giới, mà bước vào linh hải cảnh giới về sau, cũng có chút lộ ra giật gấu vá vai theo không kịp tu vi. Mục Phong sau đó lại cùng lôi vương hàn huyên một chút tu hành cùng bây giờ Chu Vũ Vương gọi một chút cách cục, thế lực các loại chủ đề, lúc này mới an bài lôi vương tại lăng tiêu điện bên trong ở lại. Ngươi an bài như thế một cái thế lực mạnh ngươi quá nhiều cường giả tại bên cạnh ngươi, cũng không phải cái gì chuyện tốt ha. Tu La Thần Ngọc Trung, Hy Nguyệt nói, cái này lôi vương trước mắt đến xem, đối ta xác thực không có cái gì tâm tư khác, trước tận lực thỏa mãn hắn, mà lại, ta lăng tiêu điện có một cái vương giả cấp bậc nhân vật tọa trấn cũng là chuyện tốt. Mục Phong híp mắt nói, thiên phách cảnh giới vương giả lại như thế nào, hắn tin tưởng, chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể siêu việt cái này lôi vương. Mà lại hắn đối bây giờ cái này lôi vương. Nhưng cũng không phải là cái gì sức phản kháng đều không có. Mà lôi vương theo Mục Phong ra, ở tại lăng tiêu điện về sau, kia nam thành cạnh đầm nước, một đám nhân mã chạy đến. Người đầu lĩnh, là tên người mặc áo xanh, khuôn mặt uy nghiêm một người trung niên nam tử, chính là Thanh Anh Thương hội hội trưởng, Thanh Anh. Phụ thân, Thanh Tuyền thi lễ một cái, còn chưa có đi ra sao? Thanh Anh sắc mặt bình tĩnh hỏi, Thanh Tuyền lắc đầu, cương thi, ta ngược lại muốn xem, cái này trong mộ, đến cùng có thứ gì thành tựu. Theo ta xuống dưới. Thanh Anh nói, sau đó mang theo một đám văn sư hạ đầm nước. Các loại tiến vào kết giới, vào đầm nước ngọn nguồn trong cổ mộ về sau, một đám người một đường thông suốt đi tới trong mộ, mở ra cửa mộ, tiến vào bên trong. Một đường đạo văn đã bị trước đó phá giải, một đám người rất mau tới đến trước đó chiến đấu mộ thất chung, quả nhiên phát hiện rất nhiều thi thể cùng cương thi thi hài. Những cương thi này cách ăn mặc là tiền triều tướng sĩ, Thanh Anh thấy một lần những cương thi này mặc trên người áo giáp. Lộ ra một tia kinh ngạc, những này áo giáp đều là Chu Vũ Vương gọi trước kia quân sĩ xuyên áo giáp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.